Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 981. Lục hợp bát hoang công này chút ngăn tủ bên ngoài đều có cấm chế bảo hộ. Nếu là đưa tay dối đi lên nói, hội cho thấy bí mật trong đó pháp giới thiệu. Tỉ như là công pháp còn là vũ khí. Lại là cái gì phẩm chất? Cái gì thuộc tính? Càng then chốt chính là, này chút lại cần bao nhiêu vi tích phân tài năng đổi lấy. Nếu như ngươi vi tích phân cũng đủ, liền có thể lập tức tiêu hao vi tích phân phá vỡ cấm chế tiến hành xem duyệt. Đồng thời ở kế tiếp trong vòng 10 ngày, ngươi đều có thể tại đây trong tiến hành tìm hiểu. Bất quá 10 ngày sau ngươi còn muốn tái tìm hiểu nói, tự cần một lần nữa tiêu hao vi tích phân. Nhưng số lượng giảm phân nửa. Đây cũng là cho ngươi đầy đủ quất soi, muốn bắt chặt thời gian. Đừng xem thần linh động thì có 10 vạn trăm vạn năm thọ nguyên. Nhưng đi tới cảnh giới này sẽ biết. Muốn leo càng cao ngọn núi. Thực sự là tái nhiều thời giờ cũng là chê ít. Chỉ biết ngại ít. Lăng Hàn chỉ là nhìn giới thiệu. Hắn chí ít cũng phải tâm lý có mấy sau tài năng quyết định chọn kia một môn công pháp đến tu luyện. Nơi này công pháp hảo nhiều đều rất tiện nghi. Chỉ cần mười mấy vi tích phân. Nhưng là có đắt tiền. Tỷ như huyền lôi địa ha quyết. Cư nhiên cần 5.000 điểm tích phân. Nhượng Lăng Hàn liếu lưới. Ai đổi được lên a? Nhưng ngẫm lại thông thường học sinh ít nhất phải ở tiểu cực bộ nghỉ ngơi 5.000 năm. Như thế một coi là 5.000 điểm tích phân thật đúng là không nhiều lắm. Mà huyền lôi địa ha quyết tuyệt không phải quý nhất công pháp, còn có hơn vạn. Tại thần giới công pháp cộng phân thập giai, lấy nhất giai kém cõi nhất, thập giai tối cao. Như Lăng Hàn trước học thất tinh quyết chính là cấp thấp nhất nhất giai công pháp. Hơn nữa, thì là cho ngươi hoàn chỉnh thất tinh quyết. Tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới sơn hà cảnh đại viên mãn. Tại đây trong, cao nhất công pháp là tứ giai. Cư Thủy Nhạn Ngọc nói, Thủy gia truyền lại đời sau công pháp phá nguyệt quyết làm ngũ giai. Chỉ tiếc, đảm nhiệm Thủy Nhạn Ngọc làm sao to gan lớn mật cũng không dám đem công pháp riêng truyền. Bằng không nàng và Lăng Hàn đều phải mất mệnh. Đối với bất kỳ một gia tộc nào, môn phái mà nói công pháp đều là trọng yếu nhất truyền thừa, tuyệt không hồi khinh truyền. Thứ tốt a, chỉ là thật hắn mã đức đắc. Lăng Hàn liên tục thở dài. Hắn vốn tưởng rằng được học viện tưởng thưởng 1.000 vi tích phân có thể tiêu xài một bả. Nhưng quét một vòng xuống tới mới biết mình có bao nhiêu nghèo. Có thể trước đổi một môn đê giai công pháp. Đột phá đến trung cực vị lại nói. Sau đó sẽ từ từ tích lũy. Đổi một môn cao giai điểm công pháp. Lăng Hàn làm ra quyết định. Nhưng cũng không có lập tức tiến hành đổi. Bởi vì hắn còn không có đạt đến tiểu cực vị chân chính cực hạn. Không vội. Hắn từ trên lầu đi xuống, chính muốn lúc rời đi, đã thấy từ lão đầu cũng là mở mắt, đạo. Thanh niên nhân bồi lão nhân đi một chút. Lão nhân này cư nhiên hội mở miệng tương yêu. Lăng Hàn không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, đạo. Tiền bối mời. Từ lão đầu đứng lên tự nhiên đi về phía trước. Lăng Hàn tắc là theo ở phía sau, thần thái cung kính. Xích Thiên học viện lớn đến thái quá. Trong học viện cũng khắp nơi có rừng rậm, hoa viên. Hai người liền đi tới một cái bên hồ. Bà quang lân lân, như hàng vạn hàng nghìn kim xà loạn vũ. Lão nhân nghe nói ngươi ở đây thiên hải bí cảnh trong biểu hiện. Từ lão đầu quay đầu lại nhìn Lăng Hàn liếc mắt, cười nói. Tốt, tiền bối khen ngợi. Lăng Hàn khiêm tốn đạo. Từ lão đầu ha hả cười, gỡ xuống chòm râu đạo. Ngươi vừa có thể có chọn chúng công pháp gì? Không dối gạt tiền bối, vãn bối quả thực nhìn chúng vài môn công pháp, thế. thế nhưng trong túi ngượng ngùng căn bản không đủ đổi. Lăng Hàn lắc đầu nói. Từ lão đầu đạo. Lão nhân nhưng thật ra có một môn công pháp có thể truyền cho ngươi, bất quá, lão nhân muốn ngươi đáp ứng một cách điều kiện. Điều kiện gì? Lăng Hàn vấn. Ngày sau nếu là gặp phải Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm, không tiếc đại giới thay lão nhân mang tới. Từ lão đầu hai mắt sáng ngời. Trong ánh mắt cuồn cuộn trên nhật nguyệt tinh thần dị tượng. Cả người cũng tàn mát ra phách tuyệt khí thế đến. Giờ khắc này, hắn đâu còn là cái gì tao lão đầu. Nếu không có tóc còn là hoa râm, mặt trên còn là tràn đầy nếp nhăn. Cho dù ai đều phải cho là đây là một cái ngang tàng bảy xích vĩ trưởng phu. Lăng Hàn mờ mịt đạo. Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm là cái gì? Ngươi nếu là gặp tự nhiên sẽ biết. Từ lão đầu chỉ là phát một hạ uy, khí thế lập tức như thủy triều thối lui, lại biến thành một cái tao lão đầu. Hắn phất phất tay đạo. Ngươi cảnh giới bây giờ còn quá thấp, suy nghĩ cũng là bạc tưởng. Thật đúng là thành thật, ngươi sẽ không sợ đả kích người sao? Tiền bối không lo lắng ta bất tận lực sao? Lăng Hàn hỏi, dù sao đối phương chỉ nói là gặp phải. Dưới tình huống mới toàn lực đi tranh thủ, mà cũng không phải là toàn lực đi tìm, này có bất đồng rất lớn. Từ lão đầu cười ha ha, đạo. Vậy coi như lão nhân xem lầm người. Lăng Hàn gật đầu, đạo. Còn mời tiền bối dạy ta. Môn công pháp này, tên là Lục Hợp Bát Hoang Công. Nhưng lão nhân lấy được chỉ là tàn quyển. Chỉ có thể tu luyện tới tinh thần cảnh đại viên mãn. Đến nỗi sau, cần chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Từ lão đầu nói rằng, công pháp này nghe tựu ngưu bức, Lục Hợp Bát Hoang, duy ngã độc tôn sao? Dám vấn tiền bối, môn công pháp này là cái gì vô phẩm cấp? Lăng Hàn hỏi. Từ lão đầu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Lão đầu tử này cũng không rõ ràng. Nhưng tựu lão nhân biết. Luận tinh tiến tốc độ. Luận tu xuất nguyên lực chất lượng tuyệt sẽ không thua Hợp Ninh Tinh bất cứ người nào. Lời này có điểm đại toàn bộ Hợp Ninh Tinh. Đây chẳng phải là đem tam đại hoàng giả đều là bao gồm đi vào. Hắn lấy ra một khối ngọc thạch hướng về Lăng Hàn thảy qua đạo. Công pháp liền ghi chép ở phía trên, ngươi tự hành tìm hiểu, có không hiểu địa phương có thể tới vấn lão nhân. Tạ tiền bối. Lăng Hàn thận trọng địa thu hồi ngọc thạch. Nhân tình này lớn đến thái quá. Nếu quả thật như từ lão đầu theo như lời. Lục Hợp Bát Hoang Công phẩm cấp không thua kém Hợp Ninh Tinh hiện có bất luận cái gì một môn công pháp. Như vậy chỉ muốn xuất ra đi đấu giá. Hội này dẫn phát tất cả mọi người điên cuồng cùng cướp giật. Dù sao, như Sơn Hà Thạch bảo vật như vậy chỉ có thể bồi dưỡng được vài cái thiên tài. Có thể một môn tuyệt thế công pháp nhưng có thể đề thăng chỉnh cái thế lực trình tự. Hơn nữa còn là đời đời đời đời. Lăng Hàn cũng không nói gì bất kỳ mạnh miệng. Chỉ là ở trong lòng hứa hẹn. Nếu là biết Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm hạ lạc. Hắn nhất định sẽ toàn lực đi thu hoạch. Hắn đổi mới rồi ở lại địa phương. Tiểu cực bộ học sinh dĩ nhiên không có khả năng cùng phá hư bộ ở tại cùng nhau. Lăng Hàn dọn vào nhà mới sau. Cũng không cùng ai chào hỏi. Mà là lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn hiện tại có hai nhiệm vụ. Trùng tu Lục Hợp Bát Hoang Công đem thể thuật đề thăng tới thần cảnh. Mà ở hắn bế quan trong lúc xảy ra một sự tình. Đường Phong thập phần cao điệu về phía Lăng Hàn khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại hai người cùng là Bắc Phân Viện tiểu cực bộ học sinh. Này là công bình đánh một trận. Chỉ là hắn bài danh cao cứ đệ nhất, cư nhiên trái lại hướng Lăng Hàn khiêu chiến, này có điểm với lý không hợp. Ai có thể nhượng Lăng Hàn hiện tại danh tiếng quá kình. Tiểu cực vị người đều là lấy đánh bại hắn làm quang vinh. Muốn đạp trên đầu của hắn vị. mà không đem Lăng Hàn đánh bại nói, người khác cũng sẽ hoài nghi Đường Phong này để nhất bảo tỏa danh không hợp thực. Mặt khác, Triệu Luân thuận lợi đột phá đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn. Hơn nữa có người nói tu thành một môn tổ tông, uy lực không gì sánh được cường đại. Hắn bị nữ hoàng bệ hạ phong làm thất phẩm võ quan, tên in vào đồ đằng trên, có thể tuyên truyền thực lực quốc gia. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thanh danh lại đem Lăng Hàn ép xuống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 982. Trung cực vị. Hiện tại hoàng đô người đều rất chờ mong. Lăng Hàn lúc nào có thể ở cảnh giới trên đuổi theo Triệu Luân. Do đó bạo phát một hồi mới cũ thiên tài tuyệt thế quyết đấu. Làm này, dưới đất đánh cuộc Trang đã khai xuất bàn khẩu đánh cuộc Lăng Hàn cùng Triệu Luân trận chiến đầu tiên bạo phát thời gian. Một năm, hai năm, ba năm, thậm chí mười năm, trăm năm đều có, thời gian càng gần, bồi tỷ số càng cao. Tuy rằng cái này đổ ước có thể phải vài thập niên thậm chí mấy trăm năm sau mới có thể thực hiện. Nhưng đặt tiền cuộc người cũng là không ít. La ra, La Hồng Đạo sắc mặt tái xanh. Vì lần này thiên hải bí cảnh hành trình, gia tộc bỏ ra cực lớn đại giới mới chiếm được bốn người tiến vào danh ngạch. Có thể bốn người kia sau khi đi vào tựu không nữa ra. Mấu chốt là còn bà Xích La tỏa địa võng cấp vứt bỏ. Dưới so sánh, vì thu được bốn người chuẩn nhập danh ngạch cùng Xích La tỏa địa võng chế tác giá trị chế tạo vừa so sánh với, hoàn toàn không đúng một vài lượng cấp. Đừng xem Xích La tỏa địa võng chỉ có thể đúng Sơn Hà cảnh sinh linh lên hiệu quả. Nhưng này chủng loại hình thần khí cho tới bây giờ hiếm thấy. Vô cùng chân quý. Những La ra đều là làm chi thương gân động cốt. Bỏ ra to lớn tài lực. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Bốn người người đi vào. Nhưng lại mang theo Xích La tỏa địa võng. Tại sao hội một cái cũng không có ra? Hắn vỗ bàn nói có vẻ vô cùng phẫn nộ. Bẩm gia chủ, có người từng trải qua thấy, Lăng Hàn đã ở hỏa diễm quật trong. La Thanh hồi bẩm đạo, hắn cũng là La gia một viên đại tướng, có nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị tu vi. La Hồng đạo ánh mắt phát lạnh, hắn bây giờ nghe tên này chỉ biết động lửa giận vô hình. Hắn hừ một tiếng đạo. Ngươi nghĩ nói cho ta biết, là tiểu thế giới con kiến hôi giết La kiếm bọn họ. Gia chủ đại nhân, Lăng Hàn chính là tứ tinh thiên tài. Hơn nữa dựa vào Sơn Hà Thạch trợ giúp, tu vi cũng đạt tới tiểu cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Chiến lực không thể khinh thường. La Thanh cư thực hồi đáp. La Hồng đạo lắc đầu đạo. La kiếm bốn người chính là mang theo Xích La tỏa địa võng. Có thể đem đối thủ suy yếu một cái tiểu cảnh giới. Con kiến hôi có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực đến. Tối đa tiểu cực vị đỉnh phong, tại sao có thể là La kiếm đối thủ của bọn họ. La Thanh cũng là không lời chống đo. Này so sánh thực lực thực ở quá rõ ràng. Dẫn đầu La Chi Dương vốn là tiểu cực vị đỉnh phong. Chiến lực càng tứ tinh. Chống lại bị Xích La tỏa địa võng khốn trụ được Lăng Hàn. Đó là tuyệt đối nghiền ép. Trừ phi thần khí không có phát huy tác dụng, nhưng điều này có thể sao? Được rồi. Ám dạ đường bên kia truyền đến tin tức. Lần đầu tiên ám sát Lăng Hàn thất bại. Mà bây giờ Lăng Hàn cảnh giới đề thăng. Bọn họ nói nếu như phải tiếp tục nhiệm vụ. Được nói giá. La Thanh nói rằng. Ba. Đám phế vật kia. La Hồng đạo đập chết chén trà. Liên một cái phá hư cảnh đều thu thập không dưới. Làm cho đối phương vui vẻ lâu như vậy. Hiện tại lại còn muốn nói giá. Gián đoạn ủy thác sao? La Thanh tiểu tâm rực rực hỏi. La Hồng đạo suy nghĩ một chút. Đạo. Bọn họ ra giá nhiều ít. 10 vạn. La Hồng đạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tại sao không đi đoạt? Bất quá một cây sơn hà cảnh tiểu cực vì dân đen. Lại không có gì bối cảnh. Lại muốn giá cao như vậy. La ra không đúng ra không dậy nổi cái giá này. Nhưng hoa ở một cây sơn hà cảnh tiểu cực vì trên người nghĩ như thế nào cũng là không đến. Tiểu tử kia ba đăng xích hồ đảo, nghiễm nhiên một viên tân tinh, ám sát hắn dưới cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên. La Thanh giải thích. Đạo lý này La Hồng Đạo tự nhiên không phải không biết, chỉ là hắn không muốn tiếp thu mà thôi. La Hồng Đạo suy nghĩ một trận sau, mới nói. Đáp ứng điều kiện của bọn họ, chúng ta không thể cùng tiểu tử kia chết có bất kỳ quan hệ gì. Là, La Thanh gật đầu, hắn cũng biểu thị tán thành. Đắt là đắt. Nhưng La gia nếu như tự mình xuất thủ, vạn nhất truy xét được trên đầu bọn họ. Mưu hại một vị siêu cấp tân tinh tội danh khả khinh khả trọng. Thậm chí có thể cho toàn bộ La gia đều làm chi vạn kiếp bất phục. Lục hợp bát hoang công thập phần khó có thể tu luyện. Lăng Hàn ngộ tính đã rất cao. Nhưng vẫn là hoa tròn 7 ngày mới đem môn công pháp này tầng thứ nhất hiểu rõ. Hắn quên hết thất tinh quyết. Nhượng trong cơ thể nguyên lực mới phương thức chạy trồm dâng lên. Môn công pháp này có thể đồng thời lấy ra 6 thuộc tính linh khí. Tu xuất nguyên lực không gì sánh được ngưng thật. Bởi vậy, Lăng Hàn ở sửa tu sau. Ngay từ đầu tu vi của hắn là quay ngược lại. Bởi vì phải bả nguyên lực một lần nữa nện một lần. Thật giống như bả to làm bằng sắt thành tinh thép. Phân lượng kia khẳng định thiếu. Lại là 10 ngày sau, Lăng Hàn mới trở lại vốn là cảnh giới, nhưng chiến lực cũng là mạnh vài phần. Kế tiếp, hắn buông xuống lục hợp bát hoang công bắt đầu luyện thể thuật. Hắn lấy ra linh nhục dùng. Này là vật đại bổ. Hiệu quả vượt lên trước chân nguyên thạch rất nhiều. Mà hắn càng thu được vài cân. Này muốn xuất ra bán đi. Sẽ mang đến cho hắn mấy nghìn chân nguyên thạch thu nhập. Có thể bởi vì thần cấp yêu thú số lượng giảm mạnh. Linh nhục cũng biến thành có giới không trợ. Cũng không phải mấy nghìn chân nguyên thạch đơn giản như vậy. Linh nhục không cần phanh nấu. Trực tiếp dùng là được. Làm thịt này bỏ vào trong miệng thời gian. Lăng Hàn có một loại cảm giác. Như vậy cũng tốt như ở ăn hắc tháp trong nuôi thú thịt. Mỹ vị không gì sánh được. Thảo nào linh nhục cũng là thần giới nhất đẳng một mỹ vị. Có thể một đầu sơn hà cảnh yêu thú chỉ có thể sản xuất 1-4 lượng linh nhục. Số lượng quá mức rất thư thớt. Hắn chính là ăn. Tu luyện. Sau đó sẽ ăn. Tu luyện nữa. Lại là hơn 1 tháng sau. Thể thuật cuối cùng đột phá đến rồi thần cảnh. Mà này hơn 1 tháng hắn cũng không có buông nguyên lực tu luyện. Vừa khéo đạt tới tiểu cực vị chân chính đỉnh phong. Lăng Hàn đơn giản kế tục bế quan xuống phía dưới. Hắn muốn một hơi thở xông lên trung cực vị. Hắn bắt đầu tu luyện lục hợp bát hoang công tầng thứ 2 công pháp. Đây cũng tốn mất hắn nửa tháng đi nắm giữ. Tiếp đó hắn lấy ra bó lớn chân nguyên thạch. Bắt đầu trùng kích đạo này đại hàm. Nói như vậy, cho dù là Xích Thiên học viện những thiên tài đều cần 5.000 năm tả hữu tài năng vượt qua bước này. Có thể Lăng Hàn có sơn hà thạch trợ giúp. Đem tích lũy nguyên lực quá trình tóm tắt đi qua. Lại dùng lục hợp bát hoang công đúc lại nguyên lực. Đánh ổn cơ sở. Nhưng hắn có thể trong thời gian cực ngắn tựu trùng kích trung cực vị. Này là kinh người, liên triệu luôn dưới so sánh cũng muốn cảm thấy không bằng. Tối hậu, hắn bắt đầu rồi trùng kích. Tuy rằng đây chỉ là một tiểu cảnh giới vượt qua. Nhưng tại thần giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới chinh lịch cực đại. Bởi vậy, bước này đột phá đem mang đến căn bản tính biến hóa. Tỉ như thể phách cường độ, tỉ như thân thể sức sống. Tối trực tiếp nhất, chính là thọ nguyên. Theo 10 vạn năm tăng lên tới 20 vạn năm. Liền là Lăng Hàn Ốt Ba U Ba rất yêu nghiệt. cũng vô pháp một lần là xong. Bởi vì không có Sơn Hà Thạch thay hắn trước bả Sơn Hà ngưng luyện ra. Cần hắn một bộ một cái viết chân. Bởi vậy, tròn 4 tháng sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc đem để nhị ngọn núi lớn ngưng luyện ra. Hắn lập tức ra Hắc Tháp, nửa năm này thời gian hắn đều đợi ở Hắc Tháp trong, đó là chỗ an toàn nhất. Loảng xoảng, trên bầu trời có sấm sét đồng tính, mây đen lập tức mật chức mà đến, có tia chớp ở trong đó ẩn hiện. Thiên kiếp tới. Lăng Hàn bắn người nhi động, đi tới trong học viện chuyên môn độ thiên kiếp trên quảng trường, nghênh đón thiên kiếp đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thứ một đạo thiểm điện đã phách rơi xuống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 983. Có nghĩ là phát bút tài Lăng Hàn nghênh tiếp thiên kiếp. Nguyên bản lấy hắn thể phách muốn vượt qua thiên kiếp đó là không gì sánh được sự tình đơn giản. Cấp 2 thần thiết cấp bậc thể phách. Mặc cho ngươi thiên kiếp oanh kích hảo. Ta tự lù lù bất động. Có thể nói như vậy, thân thể hắn liền không chiếm được rèn luyện thể phách, chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ. Bởi vậy, vì càng cường, hắn chỉ có chủ động vỡ nát thân thể. Những thần cốt, huyết nhục chịu đựng thiên kiếp oanh kích. Mọi cách gõ. Tái lấy bất diệt thiên kinh phá rồi sau đó lập. Ngưng tụ chân ngã. Nhượng thể phách tiến thêm một bước. Chỉ là. Lần trước độ thiên kiếp bất quá là hơn nửa năm trước sự tình. Hiện tại lại muốn lần thứ hai độ. Nhượng Lăng Hàn đều có chút sợ hãi trong lòng. Tư vị kia thật đúng là không dễ chịu. Ngươi muốn trở thành cùng giai mạnh nhất. Ngày sau thiên hạ vô địch. Nhất định phải nhẫn khắc, người không thể nhẫn nổi khổ. Bằng không ngươi dựa vào cái gì mạnh hơn người khác. Tiểu tháp thanh âm ở trong ấp vang lên. Cái này ngạo kiêu tháp, luôn luôn bãi làm ra một bộ thuyết giáo dáng dấp. Lăng Hàn tự nhiên biết đạo lý này. Có thể ngươi đứng nói không đau thắt lưng. Đây là thật được thống khổ. Còn không cho hắn oán giận một hạ. Loảng xoảng. Thiên kiếp cũng sẽ không để ý tới hắn cảm thụ, chính là từng đạo đáng sợ công kích tạp rơi, phải hắn mạt giết. Lăng Hàn vỡ nát thần cốt, tiếp thu thiên kiếp tẩy lễ. Có người độ kiếp, động tính này quá lớn, tự nhiên sẽ dẫn phát trong học viện người quan tâm. Chỉ là xích thiên học vơ. Y. E. A. Nơ. Học sinh thực ở nhiều lắm. Không nói mỗi ngày đều có người độ kiếp. Nhưng cách 3 sai năm đích xác thực thì có người lại ở chỗ này độ kiếp. Bởi vậy, có người chú ý, nhưng là gần phụ cận vài người mà thôi, cũng không có dẫn phát vây xem oanh động. Hơn nữa lúc này thiên kiếp đã thành. Xí bạch điện mang ở trên trời vũ động. Thông thường người cũng rất khó thấy Lăng Hàn dáng dấp. Vậy dĩ nhiên càng thêm sẽ không đưa tới chú ý. Mặt khác, Lăng Hàn tự mình tan rã, hóa thành huyết nhục không rõ, ai lại nhận ra được sao? Vài người còn tưởng rằng Lăng Hàn là bị thiên kiếp phách. Không khỏi lắc đầu liên tục. Tâm đạo người này là ai a? Đều phải độ thiên kiếp cư nhiên không có hào hào chuẩn bị. Thiên kiếp mới vừa mới bắt đầu cứ như vậy thảm. Kế tiếp khẳng định không qua được. Có thể để cho bọn họ khiếp sợ là cứ việc cái kia. Ngu ngốc. Mau cùng một đống thịt vụn không sai biệt lắm. Có thể thiên kiếp nhưng Thủy Chung không có ý dừng lại. Vẫn như cố đánh cho cấp tốc. Hiển nhiên người nọ còn chưa chết. Như vậy đều không chết được. Bọn họ thấy là con mắt sinh miệng ngây ngô. Chỉ là nửa ngày thoáng một cách đã qua. Lăng Hàn đã trọng ngưng thân thể. Cùng ngày kiếp tiêu tán trong nháy mắt. Hắn cũng lấy nhất kiện áo choàng đem thân thể của chính mình một khỏa. Biến mất không thấy. Không có biện pháp, hắn hiện tại quang lưu lưu, không biết xấu hổ gặp người sao. Gì, các ngươi thấy người kia dáng dấp không? Không có, chạy quá nhanh. Thực sự là kinh người, hắn rõ ràng bị thiên kiếp đánh cho thảm như vậy, làm sao còn có thể sống lại? Lẽ nào hắn là phục trong truyền thuyết linh dược cửu tử chuyển sinh thần đan? Trải qua cửu chết còn có thể sống lại tuyệt thi thần đan sao? Trừ như vậy thần đan còn có cái gì có thể cổ bị như vậy nghịch thiên hiệu quả? Ở những người này tiếng nghị luận trong, Lăng Hàn đã về tới mình tân sân. Nhanh lên tắm rửa một cái, tiếp đó mặc vào quần áo, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, tiến hành rồi nướng, dự định khao thưởng một hạ bụng của mình. Đều mấy tháng không có ăn uống, tiểu tử thối này chút thiên đi nơi nào, làm hại bản vương dễ tìm. Đại bạch miêu ở tường viện trên xuất hiện, nó mũi rất linh, nghe thấy được nướng hương vị liền tìm tới. Mùi này quá quen thuộc. Lăng Hàn không khỏi cười đạo: ngươi rốt cuộc là mèo còn là cẩu, mũi linh như vậy. Bản vương chính là bạch hổ chi hậu. Đại bạch miêu u meo meo một tiếng, hướng về Lăng Hàn nhào tới. Gì, ngươi có thể nói? Lăng Hàn kinh ngạc. Mà đại bạch miêu này vừa ra tay, hắn cũng lập tức phát hiện tu vi của đối phương bước vào sơn hà cảnh. Có người nói, yêu thú xảo bước tiến lên sơn hà cảnh đều có thể hóa thành hình người thái. Như vậy này đầu miêu yêu sẽ nói tiếng người tựu không kỳ quái. Ngược lại thì không có biến hóa mới kỳ quái. Bản vương chính là bạch hổ hậu duệ, có thể nói có cái gì kỳ quái. Đại bạch miêu công liên tiếp. Chỉ là nó rào bước tiến lên sơn hà cảnh không giả. Bạch hổ hậu đại cũng không giả. Nhưng Lăng Hàn cảnh giới càng cao, thực lực cũng đồng dạng yêu nghiệt. Tự là sẽ sợ nó. Lăng Hàn tiện tay chống đỡ, chỉ thủ chứ không tấn công, muốn nhìn một chút này đầu miêu yêu thực lực làm sao. Còn thật là có chút cường. Đại bạch miêu chỉ là tiểu cực vị tiền kỳ tu vi, nhưng chiến lực cũng là thình lình nhảy tứ tinh, phi thường kinh người. Hành, bản vương huyết mạch vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, không phải lợi hại hơn. Nó thập phần ngạo kiều địa nói rằng, phải không? Lăng Hàn cười, chợt ném ra một cái mao nhung nhung tuyến viên. Meo, meo. Đại bạch miêu nhất thời bỏ rơi Lăng Hàn. Xoát địa tự chuyển hướng nhào tới. Làm hai móng bắt được tuyến đoàn trên lúc. Lúc này mới tức giận đến meo meo meo meo gọi. Tiểu tử thối, ngươi dám trêu chọc bản vương. Ha ha, ăn thịt, không ăn coi như. Lăng Hàn ngồi xuống, đương nhiên đã biết đại bạch miêu thực lực, đánh tiếp nữa lại có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại một ngón tay là có thể trấn áp thôi. Đại bạch miêu khó chịu địa đã đi tới. Nhưng mấy khối thịt xuống bụng, nó lập tức mặt mày hớn hở. Cùng Lăng Hàn xưng huyên gọi đệ. Nó rảo bước tiến lên sơn hà cảnh không có bao lâu, cũng mới vừa có thể nói chuyện. Bởi vậy hơi nhiều lời. Quả thực chính là nói nhiều. Nhượng Lăng Hàn quả muốn che miệng của nó, hay hoặc là che lỗ tai của mình. Đại bạch miêu mỗi ngày ở hắn ở đây xin ăn có uống, qua hai ngày sau, lệ vi vi tới chơi. Chết đầu gỗ, nửa năm này ngươi chạy đi đâu? Lệ vi vi vừa vào cửa tựu phong phong hỏa hỏa chất vấn lên. Nga, bế quan tu luyện ni. Lăng Hàn thuận miệng nói rằng, bế ngươi cách đại đầu dù quan, ngươi có biết hay không, bản tiểu thư bị ngươi khiến cho rất mất mặt lý. Lệ vi vi khí hồ hồ nói, ta làm gì ngươi? Lăng Hàn cười nói, lệ vi vi đặt mông ngồi xuống, cầm lấy vật tựu ăn, không chút khách khí. Đường Phong hướng ngươi phát ra khiêu chiến, có thể ngươi lại bóng người đều không? Hắn để lại nói, ngươi là người nhát gan ruột, căn bản không dám ứng chiến. Bản tiểu thư thay ngươi biện bạch, nói ngươi không đúng người nhát gan, rất nhanh liền ra tới ứng chiến. Kết quả ni, ngươi cư nhiên nửa năm cũng không có hiện thân. Hiện tại hoàng đô người người đều đang nói ngươi danh không hợp thực, nói ngươi là người nhát gan, túng bao. bản tiểu thư thay ngươi nói chuyện, hiện tại cũng bị chê cười. Lăng Hàn cười ha ha, đạo. Nhưng thật ra cho ngươi chịu ủy khuất, bất quá không có cách nào, ta đang bế quan sao, gì cũng không biết. Hắn vì sợ bị người quấy rối, vẫn luôn đợi ở tại hắc tháp trong, người khác muốn tìm hắn đều là chuyện không thể nào. Còn có. Lệ Vi Vi lộ ra vẻ hưng phấn. Triệu Luân đã bước vào đại viên mãn cảnh. Ở thiết huyết chàng khiêu chiến trong liên thắng 20 chàng. Được khen là hiện nay thế hệ trẻ trong vương giả. Không có chi một. Hiện tại mọi người cũng đang thảo luận. Ngươi chừng nào thì có thể đuổi theo hắn. Tiếp đó đánh một hồi. Làm này cũng còn có tiền đặt cược có thể hạ ni. Lăng Hàn không khỏi ánh mắt sáng ngời đạo. Bồi tỷ số là bao nhiêu? Trong vòng 1 năm một bồi 10. 2 năm một bồi cửu. Tiếp đó 10 năm chi hậu một bồi 2. 20 năm 2 bồi 3. 100 năm sau 10 bồi 12. Nói chung. Thời gian càng chậm. Bồi tỷ số càng thấp. Lệ Vi Vi nói rằng. Lăng Hàn chán ra một mặt sáng tươi cười đạo. Có nghĩ là phát bút tài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 984. Khiêu chiến triệu luôn nghe được phát tài hai chữ, Lệ Vi Vi lập tức đôi mắt đẹp xinh quang. Bởi vì trước Lăng Hàn một mực bế quan. Bán nguyên liệu nấu ăn sinh ý dĩ nhiên chỉ có thể gián đoạn. Lấy cùng Quý Vân Nhi không gian linh khí chi đại. Sở phóng nguyên liệu nấu ăn tối đa chỉ có thể chi trì hơn 10 ngày mà thôi. Trở về không bao lâu đã bị các nàng bán sạch. Làm này. Hai nàng còn hối hận không thôi. Bởi vì Lăng Hàn chậm chạp không có xuất hiện. Làm hại các nàng cũng là muốn ăn. Làm sao phát tài? Nàng vội vã hỏi tới. Lập tức thì có một hồi đại đấu giá hội muốn bắt đầu. Nếu như bản tiểu thư có tiền, là có thể nhượng cha nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái gì đấu giá hội? Lăng Hàn vấn. Nga. Hoàng đô cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ cử hành một lần đấu giá hội. Mà lần này lại vừa lúc là thiên hải bí cảnh kết thúc không lâu sau chi hậu. Tự nhiên cũng muốn càng thêm long trọng một ít. Có không ít thứ tốt. Lệ Vi Vi có chút hưng phấn nói. Nàng dừng một chút, hổ lên tiếu mặt đạo. Ngươi còn không có nói cái gì phát tài biện pháp đâu. Lăng Hàn cười ha ha đạo. Này còn không đơn giản, không đúng đang đánh cuộc ta và Triệu Luân lúc nào đấu võ sao? Lệ Vi Vi một điểm tựu tỉnh, lập tức vỗ tay nhảy dựng lên, đạo. Chúng ta đi trước đặt tiền cuộc, tiếp đó ngươi phải đi ước chiến Triệu Luân. Không hợp a, vạn nhất Triệu Luân không để ý tới còn ngươi. Lăng Hàn cười hắc hắc, đạo. Vậy phải xem ngươi cái này tả tướng chi nữ lời hại. Có thể hay không bà đổ ước đổi thành ta lúc nào hướng Triệu Luân khiêu chiến. Bằng không, hắn cũng không cần tạo nên Lệ Vi Vi. Lệ Vi Vi liên tục gật đầu, nhất phó ta hiểu dáng dấp. Nhưng nàng rất nhanh thì lộ ra vẻ lo lắng, đạo. Có thể vạn nhất Triệu Luân ứng chiến, ngươi bị giết làm sao bây giờ? Ngược lại theo ta cũng không có vấn đề gì, tùy tiện rồi. Chính cô ta trả lời tự mình quả nhiên hào không lo lắng. Lăng Hàn hắc địa cười đạo. Triệu Luân tuyệt giết không được ta, mà nếu không có hắn bước vào đại viên mãn, hắn còn có thể bị ta chấn giết. Đây cũng không phải là nhảy qua miệng. Hắn bây giờ thể phách đạt tới tam giai thần thiết trình độ. Liền là đại viên mãn muốn oanh phá đều cần một chút thời gian. Mặt khác. Hắn còn có xích la tỏa địa võng, như vậy một cháo dưới Triệu Luân tu vi liền muốn rồi hàng. Trước đây la ra những người đó cần này trương thần võng đi đối phó dung nham thú vương. Nói rõ bọn họ một cách tự tin tại đây cái lưới dưới sự trợ giúp giết chết đầu kia thú vương. Lấy này suy đoán. thần võng tác dụng chắc là có thể suy yếu một cái tiểu cảnh giới. Triệu Luân tu vi đánh xuống một cái tiểu cảnh giới, còn muốn bị thần võng vây khốn, ảnh hưởng năng lực hoạt động. Hắn nếu là tế xuất diệt long tinh thần tiến nói, một kích nháy mắt giết đối phương cũng không phải là không có khả năng. Dù sao trước đây thú vương đồng dạng là đại viên mãn sơ kỳ, nhưng lại không có bị võng ở ni. Còn không phải là bị hắn một mũi tên thiếu chút nữa giết chết. Nhưng Triệu đại tướng quân con trai độc nhất có thể giết chết sao? Thì là đánh sinh tử lôi cũng không được. Sẽ không sợ vị này đại tướng quân sát tính đồng thời không để ý quy củ sát nhân sao? Thực lực càng mạnh, quy củ ràng buộc lực lại càng nhỏ. Vốn có quy củ chính là cường giả gây với người yếu. Tự mình tuân không tuân thủ hoàn toàn là xem tâm tình. Trừ phi Lăng Hàn sát nhân chi hậu trốn vào hắc tháp trong đi. Có thể hắn cũng không phải là người cô đơn. Còn có Đại Lăng Triều Ni. Lăng Hàn lắc đầu, không thể giết nói cũng chỉ có thể hung hăng rút cấp đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Mà tin tưởng chỉ cần Triệu Luân không chết không tàn, Triệu đại tướng quân cũng sẽ không biết xấu hổ đến tự mình xuất thủ trình độ. Mấu chốt là, cho dù có Xích La tỏa địa võng có thể chấn được Triệu Luân sao? Đối phương là tứ tinh thiên tài, thì là bị nạo một cái tiểu cảnh giới. Chiến lực của hắn vẫn là có thể đạt đến đại viên mãn sơ kỳ. Mà Lăng Hàn Ni, hắn bây giờ là trung cực vị sơ kỳ, lạc hậu một cái hoàn chỉnh tiểu cảnh giới. Hơn nữa, hắn tối đa chỉ có thể triển lộ ra càng ngũ tinh chiến lực. Bằng không, không biết hậu quả làm sao. Phải biết rằng hắn ba đăng đảo, cho thấy siêu việt tứ tinh tiềm lực, trực bức ngũ tinh, để hai đại hoàng triều muốn đưa hắn thắt cổ với nôi trong. Lục tinh chiến lực tuyệt đối sẽ làm cho người ăn ngủ không yên. Ngươi tưởng đẹp lý? Lệ Vi Vi lắc đầu đạo, ngươi còn không biết đi, Triệu Luân sau khi đột phá còn bị nữ hoàng bệ hạ phong làm thất phẩm võ quan, danh liệt đồ đằng trên, có thể thuyên truyền thực lực quốc gia, chí ít còn có thể tăng nhất tinh chiến lực. Lăng Hàn nhướng mày, nhìn như vậy đến tưởng thắng Triệu Luân cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi tất cả như ý hắn liêu, trước lấy Xích La tỏa địa võng vây khốn đối thủ, tái lấy diệt long tinh thần tiến bị thương nặng, có thể không bắn đầu. Trái tim như vậy yếu hại sao? Mà hắn cũng chỉ có một cái cơ hội như vậy. Bỏ lỡ nói, vậy hắn cũng chỉ có nhận thua. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đạo, ta và Triệu Luân nếu chiến, vậy khẳng định còn có thể có mới bàn khẩu. Tin tưởng gần như nhà cây sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp mở ra ta hoặc là Triệu Luân cái nào thắng lưỡng trùng tuyển trạch, mà là Triệu Luân có thể ở mấy chiêu bên trong đánh bại ta, nhượng ta đầu hàng. Ân, Lệ Vi Vi liên tục gật đầu, bằng không nhà cái nhất định phải thua thiệt chết. Lăng Hàn nhọn miệng cười đạo, vậy chúng ta trước hết dùng Triệu Luân đại kiếm một khoản, sau đó sẽ đem giẫm nát dưới chân. Lệ Vi Vi kinh ngạc, cái này chết đầu gấu người cứ như vậy lòng tin tràn đầy ni. Phải biết rằng ngươi chỉ là theo tiểu thế giới đến, lại không có gì bối cảnh, dựa vào cái gì cho rằng Triệu Luân giết không được ngươi? Nhưng không thể phủ nhận tự tin như vậy nhượng hắn nhiều một mê người khí chất. Mau lấy tiền ra, bản tiểu thư cái này đi đặt tiền cuộc. Nàng rất nhanh thì bị phát tài hai chữ lấp đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ở phát quang. Lăng Hàn vào thiên hải bí cảnh đi sau chút ít tài, đều là xét nhà sao đến. Mặc dù sau đó tới tu luyện, trùng kích trung cực vì hoa một điểm, nhưng hơn nữa trước kia tích lũy vẫn có 4.000 khối chân nguyên thạch. Hắn toàn bộ giao cho Lệ Vi Vi. Lệ Vi Vi không kịp chờ đợi rời đi. Tiếp đó cách một thiên mới vừa về, nói cho hắn biết tất cả đối phó. Chỉ chờ hắn đi khiêu chiến. Lăng Hàn lập tức tu một phong chiến thư, dán tại Bắc phân viện trên cửa chính, tự nhiên là hướng Triệu Luân khiêu chiến. Tin tức dường như dài quá cánh. Trong nháy mắt tựu truyền đủ lần Bắc phân viện, Xích Thiên học viện, toàn bộ hoàng đô. Chúng nhân nghị luận âm ỉ. Không nghĩ tới cái này yên lặng hơn nửa năm thiên mới rốt cuộc lại xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện giống như này cao điệu. Cư nhiên hướng Triệu Luân phát khởi khiêu chiến. Triệu Luân là ai? Triệu đại tướng quân con trai độc nhất. Nhìn năm qua mạnh nhất thiên tài. Bị ký thác kỳ vọng cao. Khả năng đạt đến tinh thần cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoàng đô người đều là đang suy đoán Triệu Luân có thể hay không ứng chiến. Ha ha, vị sư đệ này nhưng thật ra có ý tứ, vừa mới thăng nhập tiểu cực bộ tự khiêu chiến lên Triệu Luân tới. Tây phân viện một tòa viện trong đang có một gã áo lam thanh niên ngồi an nhàn thưởng thức trà. Ở phía sau hắn đứng một gã trang phục nữ tử. Thân tài thon dài. Bằng da trang phục đem nàng nóng bỏng thân tài hoàn toàn phát họa ra. Nhượng nhân khẩu thủy cũng sẽ chảy ra. Mà nàng tướng mạo cũng không có cô phụ tốt như vậy thân tài. Tràn đầy giá tính mê hoặc. Tóc đen buộc thành một cái đại mái tóc. Thẳng rủ đến cái mông. Nhượng rất tròn đính kiều cái mông càng lộ vẻ ngạo nhân. Cô gái này gặp áo lam thanh niên trà nước trong chén đã không nhiều lắm. Vội vàng cấp hắn rót. Nàng đạo. Thiếu chủ theo ý kiến của ngươi Triệu Luân có thể hay không ứng chiến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 985. Bồi tỷ số kinh người. Tự nhiên sẽ không. Áo lam thanh niên lắc đầu. Cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn ra nhiều như vậy thắng cũng là mặt trên vô quang cần gì phải ni. Trang phục mỹ nữ tắc là đạo. Thiếu chủ khả năng cũng không biết Triệu Luân cùng Lăng Hàn còn có tư oán. Nga. Áo lam thanh niên lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Điều này sao có thể ni? Triệu Luân là thực lực gì thân phận gì? Lời nói khó nghe điểm nói. Lăng Hàn nghĩ đến tội Triệu Luân đều là không có cơ hội. Này áo lam thanh niên gọi Sa Nguyên chính là Loạn Tinh Hoàng Triều đại tướng quân Sa Cảnh con thứ ba cũng là con nhỏ nhất. Hắn võ đạo thiên phú đồng dạng kinh người. Từ lúc ngàn năm trước tựu bước vào Sơn Hà Cảnh đại viên mãn. Hôm nay đã đạt đến đỉnh phong vị. Theo lý thuyết, hắn hẳn là ly khai học viện. Có thể Sa đại tướng quân công tử cứng rắn muốn ở lại học viện. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đuổi hắn sao? Với huyền quý hậu duệ mà nói, Xích Thiên học viện cũng không chỉ là chỗ tu luyện. Trên thực tế chính bọn hắn ra điều kiện còn tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ sơ. Quy. E. A. Nơ. Học viện. Là vì mạng giao thiệp. Tích lũy thực lực của chính mình. Có thể T.I.E.A.N. học viện cách nào không là thiên tài. Như Triệu Luân thủ hạ thì có tam đại người theo đuổi. Cách nào đều là nhị tinh thiên tài. Thậm chí có người nói còn có thể là tam tinh. Nhân tài như vậy ai không tưởng mời chào. Học viện sở dĩ chia làm bốn người phân bộ. Lẫn nhau cầu thị. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là không muốn để cho một cái quyền quý hậu duệ bàn tay được quá dài. Này là người làm địa tiến hành rồi hạn chế. Tối đa chính là ở một cái phân viện trong dằn vặt. Trang phục mỹ nữ tự nhiên sẽ không chờ đối phương đặt câu hỏi, vội vàng nói. Đó là bởi vì Thủy Nhạn Ngọc, có người nói nàng cùng Lăng Hàn riêng định chung thân. Nàng gọi Liễu Oanh. Là Sa đại tướng quân theo cô nhi trong chọn lựa ra. Võ đạo thiên phú cực kỳ phi phàm. Đã Sa Nguyên lúc đó bạn chơi. Cũng là bồi luyện. Càng tử vệ. Như nàng như vậy tử vệ tổng cộng có 4 gã. Hợp xưng tứ báo. Sa Nguyên sườn sốt một chút, chợt cười to gần như liên nước mắt đều phải bật cười. Triệu Luân, ngươi không là phi thường kiêu ngạo sao, làm sao liên nữ nhân của mình đều là không thủ được. Đừng xem thất đại tướng đặt song song có thể lẫn nhau quan hệ giữa tuyệt không thể nói rõ tốt như vậy. Mà hắn và Triệu Luân càng hoàng đô đỉnh cấp công tử ca. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không ít đấu thắng khí. Đều muốn tranh đoạt hoàng đô để nhất ít vòng nguyệt quế. Bởi vậy biết được Triệu Luân cư nhiên ăn như thế đại một cách thua thiệt, Sa Nguyên tự nhiên muốn cười to. Liễu Oanh, ngươi sẽ không phản bội bản công tử đi? Sa Nguyên đột nhiên hỏi. Liễu Oanh trong lòng run lên, vội vã quỳ xuống đạo. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu chủ. Sa Nguyên quét nàng liếc mắt đạo. Ngươi cấp bản công tử hảo hảo mà điều tra một chút người này, bản công tử đối với hắn rất cảm thấy hứng thú. Là, Liễu Oanh đứng lên đi ra cửa. Chắc là sẽ không, hay là không dám. Sa Nguyên mặt trên lộ ra một mặt thâm bất khả trắc sáng tươi cười. Đường Phong thiếu chút nữa tức điên. Lăng Hàn không để ý đến mình khiêu chiến. Nhượng hắn khinh bị làm người nhát gan. Cũng đang khắp nơi tuyên dương Lăng Hàn nhát như chuột. Nhưng đối phương hờ hững. Cũng là trực tiếp hướng Triệu Luân phát khởi khiêu chiến. Này là coi hắn làm không có gì sao. Hắn hận không thể đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn. Bởi vì Lăng Hàn này một khiêu chiến lại trong nháy mắt đưa hắn danh tiếng hoàn toàn ép xuống. Triệu Luân không có đúng Lăng Hàn khiêu chiến đáp lại. Mà là dưới tay hắn người theo đuổi Bạch Nguyên Tư phát ra tiếng. Đúng Lăng Hàn khiêu chiến biểu thị khinh bỉ. Nói Lăng Hàn chỉ là xảo nhân tác quái. Hắn như thế nào phối hợp Triệu Luân giao thủ. Tưởng chiến có thể, hắn hồi phụng bồi, điều kiện tiên quyết là muốn cuộc chiến sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại đưa mắt nhìn chăm chú đến rồi Lăng Hàn trên người, nhìn hắn làm sao đáp lại. Phải biết rằng Bạch Nguyên Tư mặc dù không có Triệu Luân như thế chói mắt, có thể hắn cũng là sơn hà cảnh đại cực vị cao thủ. Càng nhị tinh đi trên tiếp cận tam tinh thiên tài. Cùng hắn tử chiến, Lăng Hàn bị nháy mắt giết có khả năng tiếp cận cửu thành. Ngươi có dám hay không? Lăng Hàn lập tức làm ra chính diện đáp lại chiến. Hoàng đô đều làm chi oanh động. Lăng Hàn chính là hôm nay tối trích thủ khả nhiệt tân người. Mà Bạch Nguyên Tư vô luận là thực lực của bản thân còn là Triệu Luân người theo đuổi thân phận. Cũng làm cho hắn bội chịu chú mục. Hai người này muốn tử chiến, nhất định hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, về hai người thắng bại tự nhiên cũng có bàn khẩu mở ra ra. Thế nào, đều có cái gì bồi tỷ số? Lăng Hàn có vẻ có chút hưng phấn. Lệ Vi Vi cười hắc hắc đạo. Ngươi muốn thắng, một bồi 100. Lăng Hàn khóe miệng co quắp một hạ. Tuy rằng hắn biết mình bồi tỷ số càng cao, kiếm được cũng càng nhiều. Có thể 100 triệu thật không ngờ lại là một bồi 100 như bơ năm. Quy. Một ma thế thái quá. Đây là có cỡ nào không coi trọng tự mình. Không có Bạch Nguyên Tư thắng bồi tỷ số, chỉ có ngươi mấy chiêu bị đánh bại bồi tỷ số. Nhất chiêu dây, 10 bồi 11, 2 chiêu, 10 bồi 12, 3 chiêu, 10 bồi 13. Lệ Vi Vi lại giới thiệu bồi tỷ số đến. Hiển nhiên nhà cách cũng cực không coi trọng Lăng Hàn. Lăng Hàn có thể chống nổi 100 chiêu cư nhiên đạt tới một bồi 10 khoa trương trình độ. Đầu gỗ, kế tiếp chúng ta làm sao mua? Lệ Vi Vi hai mắt tỏa ánh sáng, trước chính là đại kiếm một phiếu. Ngươi tới cùng buôn bán lời nhiều ít. Lăng Hàn không khỏi hỏi. Ngươi là 4.000, ta và Vân Tỷ Tỷ lại cắt đầu tam thiên tổng cộng buôn bán lời 10 vạn yêu. Lệ Vi Vi hưng phấn nói. Hai nàng thêm dâng lên so với hắn kiếm được còn nhiều hơn. Lăng Hàn thở dài, đạo. Dĩ nhiên toàn bộ áp ta thắng. Ui ui ui, ngươi sẽ không là đỏ mắt ta và Vân tỷ tỷ kiếm được so với ngươi nhiều, muốn âm chúng ta đi. Lệ Vi Vi tràn đầy hoài nghi nhìn Lăng Hàn. Ta là như vậy người sao? Lăng Hàn lắc đầu. Yên tâm, áp ta thắng, một bồi 100 bao các ngươi kiếm được bay lên. Hơn nữa, ta 4000 vốn ban đầu không cũng giống vậy giam giữ đi vào. Cũng là. Lệ Vi Vi lúc này mới gật đầu, tiếp đó kỳ quái đạo. Ngươi dựa vào cái gì có nắm chắc như vậy ni? Đương nhiên là thực lực. Lăng Hàn ha hả cười nói. Triệu Luân không có ứng chiến. Này ở Lăng Hàn trong dự liệu. Ngược lại hắn phát sinh khiêu chiến đều chỉ là vì thắng tiền mà thôi. Không nghĩ tới Bạch Nguyên Tư sẽ làm ra đáp lại. Nhưng hắn còn có thể kiếm lại một khoản. Tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, ngươi yếu hại được ta và Vân tỷ tỷ thua tiền, chúng ta cũng không tha cho ngươi. Lệ Vi Vi hung tợn đạo. Yên tâm, cách này coi như là ta đưa các ngươi đồ cưới, bồi không được. Lăng Hàn cười nói. Bọn hắn bây giờ 1 vạn tiền vốn đã tăng gấp 10 lần. Đạt thành 10 vạn nhiều. Tái muốn thắng được gấp 100 lần bồi tỷ số nói. Đúng là 1000 vạn con số thiên văn. So với luyện đan còn muốn kiếm. Đáng tiếc. Đây là bởi vì tư liệu không hợp chờ. Muốn là bọn hắn cũng có thể như Lăng Hàn vậy giải lời của mình. Tối đa cũng chỉ hội mở ra thập bội bồi tỷ số đi. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong. Bắt được tiền đặt cược chi hậu. Vừa khéo tham gia đại hình đấu giá hội. Cũng muốn kiến thức một lên đồng giới đấu giá hội trên lại có thứ tốt gì bán ra. Cự ly ước chiến ngày có 3 ngày giảm sóc thời gian. Nhưng Thủy Nhạn Ngọc cũng không có xuất hiện. Nhượng Lăng Hàn có chút nho nhỏ tiếc nuối. 3 ngày nay nổi. Hắn đem tối hậu 1 khối hỏa diễm sơn hà thạch luyện hóa. Triệt để vững chắc trung cực vị cảnh giới. Đồng thời. Hỏa diễm thần văn uy năng cũng tiến hơn 1 bước. Dù sao tổng cộng có 7 khối nhiều. Vượt ra khỏi trọng lực thần văn nhiều lắm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 986. Xui xẻo đường phong ba thiên thời gian đến, Lăng Hàn quần áo nhẹ ra trận đi trước Thiên Phong Sơn, này là quyết đấu nơi. Bởi vì cuộc quyết đấu này quan tâm độ quá cao. Hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan chiến. Không chỉ là bên trong học viện người. Còn có hoàng đô trong muôn hình muôn vẻ quần chúng. Đều là hao hết trắc trở. Nghĩ biện pháp được nhập học viện. Muốn thấy tận mắt chứng. Triệu Luân đều là tự mình hiện thân đứng chắp tay với trên ngọn núi. Mà còn có 4 người có thể cùng hắn đặt song song. Sa Nguyên. Liễu Huệ Lan. Kinh Vô Huyết. Thượng Quan Nguyên Cơ. Những nơi 8G. Tỷ. Quy. Sơ. Thứ này đều là trong học viện tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Nguyên bản Triệu Luân nếu so với 4 người này đều là yếu đi 1 tầng thứ. Nhưng theo hắn nhảy vào sơn hà cảnh đại viên mãn. Cũng cùng 4 người ngồi ngang hàng với. Y theo các vị chi gặp. Tiểu tử kia có thể chống mấy chiêu. Sa Nguyên cười nói. Tiểu tử kia bất quá tiểu cực vị. Thì là đỉnh phong hào. Tứ tinh thiên tài cũng chỉ là tương đương với trung cực vị tột cùng chiến lực. Dù cho Bạch Nguyên Tư chỉ là thông thường đại cực vị đều có thể dễ dàng trấn áp hắn. Huống chi Bạch Nguyên Tư còn là đại cực vị trung kỳ. Càng tiếp cận tam tinh thiên tài. Liễu Huệ Lan tiếp lời nói. Liễu gia mấy đời nhân mã đều là Triệu đại tướng quân trung thực thuộc cấp. Bởi vậy Liễu Huệ Lan tự nhiên cũng là hoàn toàn thiên hướng Triệu Luân. Bất quá. Nàng nói cũng phải tình hình thực tế. Nhượng Kinh Vô Huyết. Thượng Quan Nguyên Cơ đều gật đầu. Mà Triệu Luân càng lộ ra vẻ khinh thường. Vậy chúng ta đến đánh cuộc một chút đi. Sa Nguyên cười nói. Đánh cuộc như thế nào, đánh cuộc gì? Triệu Luân hỏi. Hắn và Sa Nguyên đều là đại tướng quân chi tử. Bình thường cũng không ít vì đệ nhất công tử danh xưng là càng đấu khó phân thắng bại. Tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ta cá là tiểu tử kia thậm chí có thể xưng đến 500 chiêu đã ngoài thậm chí có thể thắng. Sa Nguyên cười nói. Triệu Luân mấy người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này sao có thể ni. So sánh thực lực của hai bên đã là rõ ràng được không thể tái rõ ràng. Vô luận như thế nào dạng Lăng Hàn cũng không có một chút xíu thắng khả năng. Thậm chí có thể hay không chống được 10 chiêu chi hậu đều là miễn cưỡng. Lại làm sao có thể chống được 500 chiêu sau đó. Càng không nói đến còn muốn thắng. Sa Huyên thật muốn như vậy khư khư cố chấp sao? Kinh Vô Huyết lạnh lùng nói rằng, hắn trời sinh lạnh lùng, ngược lại cũng không cùng ai có cừu oán. Sa Nguyên lộ ra dáng tươi cười đạo. Ta tự cùng mấy vị đúng đánh cuộc hảo. Ngươi đã không nên tặng lễ đi, ta cá là một khối bạch vân tinh thiết. Triệu Luân nói rằng, tê, Liễu Huệ Lan, Kinh Vô Huyết. Thượng quan Nguyên Cơ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạch vân tinh thiết chính là thất giai thần thiết. Vô cùng chân quý. Sa Nguyên đều là nao nao đạo. Triệu Luân, ngươi thật đúng là thật là lớn thủ bút. Không dám sao. Triệu Luân cười lạnh. Nhận. Sa Nguyên hào khí can vân nói. Liễu Huệ Lan liền nói ngay. Đương nhiên Sa Huyên như thế hào sảng. Vậy tiểu muội cũng không có thể coi thường Sa Huyên. Liền áp ba tích vân phượng chân huyết đi. Lại là đại thủ bút. Nàng nói vân phượng chân huyết dĩ nhiên không thể nào là thượng cổ thần thú cái kia chân phượng. Mà là huyết mạch loãng hậu đại. Nhưng ngay cả như vậy. Chỉ cần mang cho phượng chi một tử vẫn như cũ đại biểu cho mạnh mẽ và hy hữu. Ha ha. Ta liền áp một khối tam tê mặt ngọc hảo. Thượng quan Nguyên Cơ cười nói. Một bùi dương tinh thảo. Kinh Vô Huyết lạnh lùng nói. May là Sa Nguyên đã đúng Lăng Hàn có tương đối hiểu. Vẫn có trùng khẩu thiệt phát khô cảm giác. Vạn nhất hắn thua. Bồi ra này bốn món chân bảo tương đương tài vật. Sẽ làm hắn ở kế tiếp vạn năm bên trong đều là quá túng quẫn. Nhưng nếu là thắng ni, đại kiếm, phú quý hiểm trung cầu. Vậy ngồi xem đi. Sa Nguyên cười nói. Nhưng Triệu Luân bốn người đều có thể theo thanh âm của hắn xuôi tai ra vẻ khẩn trương. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Thật sự là tiền đặt cược quá lớn. Mà Lăng Hàn phần thắng quá thấp. Lăng Hàn, Đường Phong từ trong đám người nhảy ra chặn Lăng Hàn lối đi. Hắn đã ở đây đợi thật lâu. Lăng Hàn ngắm hắn liếc mắt thản nhiên nói. Ngươi là ai? Đường Phong thiếu chút nữa xỉu vì tức. Hắn đường đường Bắc phân viện tiểu cực bộ đệ nhất nhân. Ngươi cư nhiên cũng không nhận ra ta. Có thể dám đánh với ta một trận. Hắn lớn tiếng nói. Lăng Hàn cười lắc đầu đảo. Toán ta không muốn khi dễ ngươi. Ngươi quá kiêu ngạo. Đường Phong giận sôi lên trực tiếp một chưởng vỗ ra đánh phía Lăng Hàn đầu. Hắn và Lăng Hàn cùng là tiểu cực bộ người. Bởi vậy thông thường luận bàn căn bản không cần được Lăng Hàn đồng ý. Có thể trực tiếp xuất thủ. Chỉ cần không đánh chết đánh cho tàn phế là được. Lăng Hàn nghiêng người một nhượng đạo. Này là một lần duy nhất cảnh cáo. Không muốn khiêu khích ta bằng không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hanh, Đường Phong nào sẽ thả ở trong lòng. Toàn thân hắn rung lên. Cả người có thần quang dương động. Tái rối thời điểm xuất thủ. Lòng bàn tay đúng là có ba đạo thần văn. Tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức. Này là tam nhất quy nguyên công đi. Bên cạnh có người suy đoán nói. Không sai. Nghe nói Đường Phong từng trải qua tiến nhập quá một cái di tích cổ. Thu được này môn kỳ công. Uy lực kinh người. Hắn có thể trở thành Bắc phân viện tiểu cực vị trong đệ nhất nhân. Này môn cổ công thực là công không thể không. đảo muốn nhìn Lăng Hàn là thế nào cản. Ha ha, cũng không có vấn đề đi. Bằng không nếu là Liên Đường Phong đều ngăn cản không dưới, hắn như thế nào cùng Bạch Nguyên Tư đấu? Căn bản là bị nhất chiêu dây. Oanh, Đường Phong giết lại đây, thần quang bao phủ dưới, hắn uy phong lấm lấm. Đây là ngươi tự tìm. Lăng Hàn xuất thủ. Oanh! Hắn không nữa che giấu hơi thở của mình. Phía sau càng có hai tòa núi cao hư ảnh. Có thần văn đan vào. Thổ hoàng sắc là trọng lực thần văn. Màu lửa đỏ là hỏa diễm thần văn. Thình thịch, Đường Phong bị hắn một quyền đánh bay. Trực tiếp đụng phải hậu phương trên vách núi đá. Nhất thời đánh ra một người hình chữ hố sâu đến. Cả người đều là hóm vào. Hắn cũng không có thần thiết cấp bậc thể phách. Tuy rằng miễn cưỡng vận dụng nguyên lực thủ hộ, nhưng vẫn là bị chấn đắc hai mắt biến thành màu đen. Cả người ra quy liệt. Tiên huyết bạo dũng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng chỉ là một hồi, lập tức lại trở nên tiếng người ồn ào. Thật không nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên bước vào trung cực vị. Quá kinh người. Hắn khi tiến vào bí cảnh thời gian còn là phá hư cảnh A. Mới đi qua hơn nửa năm mà thôi. Hắn là được trung cực vị. Tốc độ này quá nhanh. Quả thực. Cho dù có Sơn Hà Thạch bang trợ, nhưng vẫn là muốn tự mình liên tục lính ngộ Sơn Hà cảnh lưỡng đạo hạm. Cái này toán tiêu tốn 100 năm đều là không nhiều lắm. Có thể hắn cư nhiên chỉ dùng nửa năm. Này, quả thực chính là quái vật. Ha ha. Thảo nào trước Lăng Hàn cũng không trở về ứng với Đường Phong khiêu chiến. Nguyên lai hắn chính đang bế quan trùng kích trung cực vị. Đường Phong thật đúng là không may. Lăng Hàn thiên phú so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Hiện tại càng có cảnh giới trên ưu thế. Thảo nào một kích liền bị oanh bại. Nguyên bản trung cực vị là không thể đúc tiểu cực vị chủ động xuất thủ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác chủ động khiêu khích. Thực sự là đánh rớt hàm răng cũng chỉ có thể cùng máu nuốt. Chúng nhân lại là kinh ngạc lại là muốn cười. Đường Phong vào giờ khắc này thành tiêu chuẩn vở hài kịch. Chỉ là dùng để làm nền Lăng Hàn cường đại. Trên đỉnh núi. Trừ Sa Nguyên ở ngoài. Triệu Luân bốn người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Hàn như vậy tinh tiến tốc độ liên bọn họ đều là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Sa Nguyên, này sẽ là của ngươi sức mạnh chỗ sao? Triệu Luân cười lạnh. Đột phá trung cực vị thì như thế nào? Chỉ là tiền kỳ mà thôi. Thì là Lăng Hàn nghịch thiên. Đạt tới ngũ tinh thiên tài chiến lực. Chống chết cũng chỉ tương đương với đại cực vị trung kỳ. Bạch Nguyên Tư Ni. Bản thân cảnh giới liền là đại cực vị trung kỳ. Huống chi hắn vẫn gần tam tinh thiên tài. Có gần ba cái nho nhỏ cảnh giới chinh lịch. Nghĩ như thế nào đều là nghiêng về một phía nghiền ép. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 987. Nháy mắt giết Bạch Nguyên. Triệu Luân, ngươi kiên trì lúc nào thay đổi được kém như vậy? Sa Nguyên cười to. Nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết. Triệu Luân hừ một tiếng. Hắn nếu so với Sa Nguyên nhỏ mấy trăm tuổi. Bởi vậy hắn mới nhảy vào đại viên mãn. Đối phương cũng đã là đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Kém ba cái nho nhỏ cảnh giới. Thật muốn đánh nhau nói. Hắn tự tin có bí thuật nơi tay. Hoàn toàn không sợ đối phương. Có thể Sa Nguyên tự nhiên cũng đồng dạng không cần túng hắn. Bởi vậy, bị đối phương như thế đỉnh đầu, hắn cũng chỉ có thể hang trên một tiếng. Bằng không lấy hắn lòng dạ hẹp hòi, không đem đối phương chỉnh chết mới lạ. Lăng Hàn đi tới giữa sườn núi Bình Thai. Ngay hơn nửa năm trước, hắn còn cùng La Phách ở đây đánh một trận. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp một hồi cuộc chiến sinh tử. Bạch Nguyên Tư đã ở trong sân chờ hắn, khoanh chân ngồi dưới đất, giống như một tòa tượng đá, không hề không kiên nhẫn vẻ. Cho bọn hắn cao thủ như vậy mà nói. Đừng nói chờ hơn mấy canh giờ. Chính là vài ngày đều có thể bảo trì tâm cảnh không thay đổi. Lăng Hàn ngừng lại cùng Bạch Nguyên Tư cách xa nhau 10 trượng mà lập. Ngươi đã đến rồi. Bạch Nguyên Tư mở hai mắt ra, nhất thời, hình như tình không lói lên một cái sét đánh. Không hổ là đại cực vị cao thủ, quang là một ánh mắt đều là đáng sợ như thế. Lăng Hàn cười nhạt đạo, tới. Nhanh như vậy đã đếp 5 văn hóa đột phá trung cực vị, đáng quý. Bạch Nguyên Tư lại nói. Thông thường thông thường. Bạch Nguyên Tư dừng một chút, mới nói. Thiếu chủ nhà ta còn thiếu một con chó, ngươi trái lại thần phục, vẫn có thể đủ tha chết cho ngươi. Lăng Hàn hắc địa cười lạnh một tiếng đạo. Ngươi nguyện ý làm cẩu là ngươi chuyện của mình, nhưng bị coi thường còn muốn kéo trên người khác, thực sự là tiện đến trong xương. Làm càn. Bạch Nguyên Tư lệ quát một tiếng. Loảng xoảng địa một hạ. Rất nhiều người đều là cái lỗ tai chảy máu. Để cho bọn họ hoảng sợ. Một tiếng oai đúng là đáng sợ như thế. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn đạo. Ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy thì chết đi. Lăng Hàn đơn ngón tay đi qua. Nguyên vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, đã như vậy ta đây cũng không tu thủ hạ lưu tình. Nói bốc nói phép. Bạch Nguyên Tư thân hình tung ra. Cũng không có tế xuất binh khí. Chính là tay phải một chương. Có 9 đạo thần văn đan vào. Hướng về Lăng Hàn nhấn đi qua. Thực lực hoàn toàn siêu việt. Vậy chỉ cần theo chính diện nghiền ép. Lăng Hàn chán ra một mặt sáng tươi cười. Hưu, hắn cũng hướng về Bạch Nguyên Tư tung đi. Hai người đều là hướng về đối phương lao thẳng tới. Vậy dĩ nhiên trước tiên tựu tiếp xúc lên. Thình thịch. Bạch Nguyên Tư một trưởng vỗ ở tại Lăng Hàn trên ngực. Thần quang chấn động. Không khí tạo thành từng đạo rung động. Hắn khuôn mặt ngạo sắc bị hắn chính diện đánh trúng. Lăng Hàn tuyệt đối chỉ có tứ phân ngũ liệt phần. Có thể hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Lăng Hàn không chỉ đánh dám không có. Trái lại hướng về phía hắn cười cười. Gặp quỷ. Hắn cũng không kịp suy tư vì sao Lăng Hàn không có thổ thương, vội vã muốn bước ra trở ra, này thật là vượt dị. Đúng lúc này, Lăng Hàn giơ tay lên một cái, vấy ra một tấm lưới. Nguyên bản lấy Bạch Nguyên Tư chi năng là căn bản sẽ không trúng chiêu, ai có thể nhượng hai người bây giờ cách được gần như vậy. Hơn nữa còn là ở hắn sau một kích, tự cho là có thể đem Lăng Hàn tuyệt sát ni. Lưới lớn mở, nhất thời đưa hắn vây khốn. Bạch Nguyên Tư tuy rằng lấy làm kinh hãi, nhưng tuyệt không luống cuống. Hắn theo Triệu Luân xuất nhập quá rất nhiều di tích cổ hiểm địa. Trải qua quá nhiều nguy hiểm. Gặp nguy không loạn đó là cơ bản nhất tố chất. Bằng không hắn tựu là có tư cách theo Triệu Luân. Thương, hắn rút kiếm, nhất thời kiếm quang như ca bung bung rung động. Gặp lại sau. Lăng Hàn tế xuất cung tiến trực tiếp phát động trung cực nhất tiến. Hắn không muốn cấp đối phương bất cứ cơ hội nào, chính là muốn chém rơi Triệu Luân một cái móng vuốt. Trong chớp nhoáng này, Bạch Nguyên Tư cả người lông tơ đều là dựng lên, mọc lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn vội vã vận chuyển toàn lực, cũng là hoảng sợ phát hiện, nguyên lực của mình đúng là bị áp chế. Tối đa chỉ có thể phát huy ra trung cực vị trung kỳ lực lượng. Đây là cái gì võng? Hắn ở trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nhưng vào lúc này, mũi tên đã chỉ vào hắn ngực. Phảng phất thiên địa xúc tích ra đại sát khí. Nhưng hắn không nhịn được sinh ra tay hắn. Lăng Hàn nhẹ buông tay, mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang. Phốc! Mũi tên không huyền niệm chút nào phá thể mà vào. Ngạnh sinh sinh quán xuyên Bạch Nguyên Tư đầu. Mũi tên bay ra. Chỉ có đuôi tiêm trên mới để lại vài giọt máu tươi. 3. Bạch Nguyên Tư toàn bộ đầu đều là nổ tung, nháy mắt giết. 4. Phía yên tĩnh như chết. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể chiến thắng Bạch Nguyên Tư. Hơn nữa, không chỉ thắng còn là bất khả tư nghị, nháy mắt giết, nhất chiêu tựu giải quyết rồi. Nếu như song phương trao đổi một hạ vị đưa, người đó cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái Bạch Nguyên Tư có thực lực như vậy. Nhưng bây giờ, mỗi người đều là há to miệng, căn bản không thể tin tưởng, vô pháp tiếp thu. Quả thực, có vượt cấp khiêu chiến còn có thể thắng được thiên tài. Bằng không cũng không có nhất tinh thiên tài, nhị tinh thiên tài thuyết pháp. Nhưng như thế nào đi nữa, Lăng Hàn cùng Bạch Nguyên Tư cảnh giới chênh lệch bãi ở đàng kia, tròn kém năm nho nhỏ cảnh giới. Hơn nữa, Bạch Nguyên Tư bản thân cũng là sắp tới tam tinh thiên tài, hai người chênh lệch có ít nhất thất tinh nhiều. Càng thất tinh còn có thể nhất chiêu dây. Không tin, ai có thể tin. Trên đỉnh núi Triệu Luân sắc mặt thoáng cái thay đổi được không gì sánh được xấu xí. Người giống như hắn vậy tự nhiên sẽ không đem Bạch Nguyên Tư sinh tử phóng ở trong lòng. Tả Hữu bất quá vì hắn làm việc cẩu mà thôi. Đã chết một lần nữa tìm một cách chính là. Chẳng lẽ còn sợ không ai đầu nhập vào sao? Vấn đề là đả cẩu cũng phải nhìn chủ nhân. Hiện tại hắn cẩu bị người làm trò mặt xả sát. Trên mặt hắn treo được sao? Ta đã biết, đó là Xích La Tỏa Địa Võng. Cái gì xích, cái gì địa võng? Xích La Tỏa Địa Võng chỉ cần bị nhốt ở, đem bị tước rơi một cái tiểu cảnh giới. Khó trách, quần chúng vây xem đều gật đầu. Bạch Nguyên Tư tu vi nếu là bị nạo một cái tiểu cảnh giới, như vậy hắn cực hạn chiến lực cũng chỉ có trung cực vị đỉnh phong. Bị Lăng Hàn nháy mắt xếp tựu theo không có khả năng biến thành khả năng. Hanh, Triệu Luân theo đỉnh núi bay vụt xuống, đứng ở Bạch Nguyên Tư bên người. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lạnh giọng nói: "Ngươi giết hắn, ánh mắt ngươi không có vấn đề, hẳn là thấy rất rõ ràng." Lăng Hàn ở một mũi tên bắn ra chi hậu đã là hoàn toàn thoát lực. Có thể trước khí thế trên lại chút nào không rơi xuống hạ phong. Tất cả mọi người là đảo quất một ngụm lãnh khí. Đây chính là Triệu Luân A. Xích Thiên Học Viện đệ nhất thiên tài. Triệu Đại Tướng Quân con trai độc nhất. Triệu Luân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Đương nhiên giết ta người cũng không có gì đáng nói, quỳ xuống tự sát đi. Thật là bá đạo. Lăng Hàn cười ha ha đạo. Triệu đại thiếu gia, ngươi là choáng váng sao? Ngươi người không thể giết được. Công bình đánh một trận. Ta đường đường chính chính địa giết hắn. Chính là ở nữ hoàng bệ hạ trước mặt ta cũng không thẹn với lương tâm. Hành, ngươi giết ta người thì phải chết. Triệu Luân đem lông mày nhớn lên, tản mát ra khí thế đáng sợ đến. Xoa điểu. Lăng Hàn suy một tiếng, sẽ thu hồi Xích La Tỏa Địa Võng ly khai. Xoát, Triệu Luân xuất thủ, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Đại viên mãn cấp bậc càng tứ tinh thiên tài, này là đáng sợ đến bực nào. Huống chi Lăng Hàn bây giờ là tối suy yếu nhất thời gian. Thình thịch, Lăng Hàn lập tức trúng chiêu, bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Không chết. Triệu Luân nhìn khóe miệng mang máu Lăng Hàn, không khỏi lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 988. Hồ vệ đội Mỹ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Một trưởng kia tuy rằng không phải của hắn toàn lực gây nên, nhưng là tuyệt không phải là trung cực vị có thể nuốt trôi đến. Người nói mấy sao thiên tài. Vậy cũng là chỉ chiến lực hình thành lực phá hoại, mà cũng không phải là phòng ngự. Bởi vậy, dù cho Lăng Hàn là trong truyền thuyết ngũ tinh thiên tài, hắn phòng ngự lực cũng liền trung cực vị sơ kỳ. Làm sao có thể cứng rắn ăn hắn một cái mà chỉ là khóe miệng mang máu. Triệu Luân lập tức nghĩ đến trước Lăng Hàn cũng từng bị Bạch Nguyên Tư một kích, cũng là liên đinh bị thương đều không chịu. Chỉ là Lăng Hàn kế tiếp lập tức giết trong nháy mắt Bạch Nguyên Tư quá kinh người, nhượng người không đi ngẫm nghĩ trước một màn. Thân thể của người này chẳng lẽ là thần thiết làm thành sao? Triệu Luân trong lòng kinh ngạc. Có thể động tác trên tay cũng là không chút nào dừng lại. Lập tức lại là một trường vỗ ra, hướng về Lăng Hàn nhấn đi qua. Vừa một trường kia mặc dù không có đem Lăng Hàn đập chết, cũng là đã đem hắn đả thương. Có thể thấy hắn thể phách tái cường cũng không phải không có biện pháp thương tổn. Lăng Hàn lui. Trước mắt bao người hắn là tuyệt không hội lộ ra ngoài không gian thần khí bí mật. Trừ phi là gặp hẳn phải chết chi cục. Chỉ là hắn vừa bắn ra trung cực nhất tiến, cần thời gian nhất định tài năng khôi phục năng lực hành động. Đừng nói đối thủ là Triệu Luân, liền là phá hư cảnh xuất thủ hắn cũng không tránh được. Ta đã xuất thủ, còn ngươi nữa trốn phần. Triệu Luân cười lạnh, một chưởng truy tới đặt tại Lăng Hàn ngực. Phốc, Lăng Hàn lần thứ hai bị đánh bay đi ra ngoài, chỉ cảm thấy trong cơ thể như sôi trào, khó chịu không gì sánh được. Nhưng nhượng hắn vui mừng chính là, vô luận là nguyên lực còn là thể lực, đều ở khôi phục nhanh chóng trên. Tối đa một nén hương thời gian là có thể khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Thể lực khôi phục nằm trong dự liệu, nhưng nguyên lực vì sao cũng có thể khôi phục nhanh như vậy? Này là nhảy vào trung cực vì sau mới xuất hiện biến hóa. Chờ một chút, hắn còn trùng tu lục hợp bát hoang công có đúng hay không môn công pháp này tác dụng? Còn có, trước hắn tuy rằng cũng là sơn hà cảnh, lại cũng không có tu luyện bất kỳ thần cấp công pháp, có thể hay không cũng có ảnh hưởng. Lăng Hàn không thể xác định, bởi vì từ hỏa diễm quật trong bắn ra một mũi tên sau, biến hóa của hắn quá lớn. Bởi vậy không thể kết luận đến tột cùng cái nào mới là nguyên nhân chính. Hay hoặc là này chút thêm đến đồng thời mới có biến hóa như thế. Thình thịch, hắn rơi xuống đất. Khóe miệng lần thứ hai tràn ra tiên huyết. Chỉ cảm thấy thần cốt rung động, hình như muốn đứt đoạn thông thường. Triệu Luân không có thể như vậy thông thường đại viên mãn. Chiến lực càng tứ tinh. Dù cho Lăng Hàn thể phách là tam giai thần thiết cấp bậc còn là bị tương đương bị thương. Này nếu như bị duy trì liên tục không ngừng mà oanh kích, làm theo sẽ bị đánh bể. Có thể người vây xem nhưng đều là hù dọa nước tiểu. Người này chỉ là trung cực vị mà thôi. Nhưng ngay cả ăn Triệu Luân hai kích mà chỉ là lưu điểm máu. Đây cũng quá khoa trương. Triệu Luân ánh chín vơ. Cơ. Một a mắt rét lạnh. Đi nhanh hướng về Lăng Hàn ép tới. Thể phách mạnh mẽ thì như thế nào? Có thể ngăn cản bị giết người sao? Triệu Luân, ngươi quá mức. Lệ Vi Vi đứng ra. Đây chính là bản tiểu thư người, không được ngươi gặp mặt hắn một sợi lông. Triệu Luân dưới chân liên tục đảo. Tứ tiểu thư, nếu như người này là ngươi vị hôn phu ta đây Triệu Luân hồi bán một mình ngươi mặt mũi. Bất quá, hắn chỉ là của ngươi một con chó, mà ta người bị hắn đánh chết, tự nhiên được một mạng thường một mạng. Đánh rắm. Lệ Vi Vi nổi giận. Nàng đồng dạng là nuông chiều từ bé đi ra ngoài. Chưa từng bị người bắt quá mặt mũi. Nhất thời hộp ra thô tục. Nàng nộ chỉ vào Triệu Luân quát xẹp đường. Bọn họ rõ ràng là công bình quyết đấu. Họ Bạch còn cao hơn Lăng Hàn ra một cái tiểu cảnh giới. Muốn nói không công bình đó cũng là Lăng Hàn. Ta mặc kệ, ta chỉ thấy ta người bị con chó này giết. Nếu không giết hắn báo thù, hội lệnh theo ta nhân tâm Hàn. Triệu Luân cũng là man không phân rõ phải trái tự bắt được này. Như hắn như vậy quyền quý hậu duệ, chỉ cần bắt được một cái lấy cớ, đó chính là đánh giết Lăng Hàn cũng có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ. Tránh được học viện, hoàng triều luật pháp chế tài. Sau đó sẽ khiêm tốn hành sự cách 2-3 năm. Tự nhiên có thể nghênh ngang ra. Nên thế nào còn thế nào? Lệ Vi Vi tức giận đến hoa hoa kêu to đạo. Mặc kệ, ngươi muốn giết hắn nói trước hết bước qua bản tiểu thư thi thể. Lệ Tứ tiểu thư, ngươi quá đề cao mình. Triệu Luân hướng về Lệ Vi Vi xa xa một điểm. Phúc! Một đạo quang hoa lập tức đánh vào trong cơ thể nàng. Để cho nàng thân không thể động. Miệng không thể khai. Hoàn toàn thành bài biện. Triệu Luân nhòn miệng cười đúng Lăng Hàn đạo. Ngươi cho là nơi này là học viện ta cũng không dám giết ngươi. Lỗi. Ta chỉ là chưa từng có đem ngươi để vào mắt. Có thể ngươi không chịu làm chó của ta. Lại giết ta người. Đó là đang tự tìm đường chết. Họ Triệu. Ngươi cũng chỉ là so với ta nhiều tu luyện mấy năm. Nếu là cùng năm linh hoặc là cùng cảnh giới đánh một trận. Ta một tay là có thể trấn áp ngươi. Lăng Hàn khinh thường nói. Tê tất cả mọi người là đảo quất lương khí. Nếu như lúc này Lăng Hàn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói không chừng Triệu Luân hồi võng khai một mặt. Dù sao hắn cũng chỉ là mặt bị não mà thôi. Có thể Lăng Hàn lại còn đi như vậy kích thích hắn. Vậy thì thật là đem mình đi tuyệt lộ đuổi. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Lăng Hàn nói kỳ thực rất có đạo lý. Triệu Luân ở hơn 20 tuổi thời gian là tu vi gì? Quả thực, hắn rất yêu nghiệt. 20 mấy tuổi tựu đạt tới phá hư 20 tinh chiến lực viên mãn cảnh giới. Sơn Hà cảnh cũng không có vây khốn hắn bao lâu. Có thể chí ít ở năm trước kia 10 tuổi hắn vẫn chỉ là tiểu cực vị mà thôi. Vừa so sánh với dưới, hai người chênh lệch rõ ràng. Triệu Luân cười lạnh đạo. Ngươi là thân phận gì, xứng cùng ta so với. Thình thịch, hắn xuất thủ lần nữa, đem Lăng Hàn đánh bay. Theo Triệu Luân lần đầu tiên xuất thủ đến bây giờ. Đã qua một hồi lâu. Muốn nói hắn kích thứ nhất còn những người không phản ứng kịp. Nhưng đi qua lâu như vậy. Học viện phương diện làm sao cũng phải biết đi. Cũng không có một gã trưởng lão xuất hiện. Đừng xem Triệu Luân hiện tại uy phong bát diện. Nhưng chỉ cần là cái nhật nguyệt cảnh là có thể dễ dàng trấn áp hắn. Liền là ngũ tinh thiên tài cũng không có khả năng vượt qua đại cảnh giới bình chướng. Này là học viện ngầm cho phép sao? Triệu đại tướng quân chi tử thật có thể lấy thúng út voi. Chúng nhân không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bởi vì ngày hôm nay Triệu Luân muốn giết chính là Lăng Hàn. Có thể vạn nhất ngày mai là tự mình ni. Rõ ràng bị vạn chúng vây xem, lại không ai vươn viện thủ. Này là như thế nào khủng hoảng? Dừng tay! Lại là một người tên là Âm Hưởng lên, chỉ thấy một gã mỹ nữ phi bắn tới. Di cổ Linh Ngọc. Không phải đâu, nàng làm sao cũng cùng Lăng Hàn nhấc lên quan hệ. T. Hoàng Đô Tam Mỹ trong, lại có hai cái mỹ nữ vì hắn đứng ra, người này đào hoa thật đúng là vượng. Chúng nhân lập tức nhận ra. Này là Hoàng Đô Tam Đại Mỹ nữ chi một cổ Linh Ngọc. Hơn nữa cũng là đan phân viện tân tê. Nơ. Học sinh. Triệu Luân sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Thì là cổ Linh Ngọc là đan phân viện đệ tử. Hắn cũng hoàn toàn không có phóng ở trong lòng. Nhưng những hắn khó chịu là. Cư nhiên có nhiều như vậy mỹ nữ nguyện ý vì Lăng Hàn đứng ra. Thủy Nhạn Ngọc là mù sao. Hắn chính là Triệu đại tướng quân con trai độc nhất. Bản thân võ đạo thiên phú kinh người. Vẫn được khen là nghìn năm qua đệ nhất thiên tài. Tướng mạo càng anh tuấn được rối tinh rối mù. Nhưng vì cái gì sẽ không có đỉnh cấp mỹ nữ đối với hắn yêu thương nhung nhớ ni. Hắn cư nhiên không bằng một cái tiểu thế giới con kiến hôi. Điều này làm cho hắn giận không kềm được, sát ý cuồng xí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 989. Còn có viện thủ nếu như nói. Trước Triệu Luân chỉ là vì mặt mũi mà chẳng đánh giết Lăng Hàn. Như vậy từ giờ khắc này, Triệu Luân là cuối cùng đem Lăng Hàn phóng ở trong lòng. Coi là phải trừ chi hậu khoái địch nhân. Đối đãi địch nhân, dĩ nhiên được như gió thu cuốn hết lá vàng vậy vô tình. Triệu Luân biểu tình lạnh lùng, một chỉ điểm ra, cổ linh ngọc đồng dạng hóa thành tượng đá thông thường, không thể động đậy. Ha ha, khó trách ngươi lớn lối như vậy, dám cùng ta đối kháng, nguyên lai là ăn bám. Triệu Luân tới gần, lại là một trưởng vỗ ra, hướng về Lăng Hàn nhấn đi qua. Nhưng bản thiếu để ngươi biết, bản thiếu muốn giết người, chưa từng có đào sinh ngoại lệ. Thình thịch, một trưởng đánh xuống chấn đắc mặt đất khẽ run, có thể Lăng Hàn cũng là theo trên mặt đất tiêu thất. Triệu Luân lộ ra một chút ngạc nhiên. Bởi vì vừa Lăng Hàn đúng lúc vươn tay trên mặt đất đẩy. Nương cổ lực lượng này trốn khỏi hắn oanh kích. Lăng Hàn hoạt động một chút tay chân. Bất diệt thiên kinh vận chuyển. Vết thương trên người hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ánh mắt của hắn lóe sáng đạo. Triệu Luân, ngươi còn chưa có tư cách lấy thúng út voi. Thời gian lâu như vậy xuống tới, hắn đã khôi phục vài phần lực lượng. Phải không? Triệu Luân lập tức đem này chút kinh ngạc thu vào. Chỉ cần Lăng Hàn còn là trung cực vị, vậy hắn liền có thể dễ dàng trấn áp. Hắn xuất thủ, nguyên lực ngưng tụ hóa thành một con cự trưởng, từ trên trời giáng xuống quay Lăng Hàn đánh. Một trưởng này không chỉ thật nhanh, hơn nữa trưởng hình vô cùng lớn, căn bản vô pháp tránh né. Lăng Hàn cổ sức chân lượng, song quyền đúng thiên đánh ra. Nhưng lực lượng chinh lệch quá lớn, hắn bị vô tình đánh bại. Lại là một tiên huyết phun tới. Có thể đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, hắn lập tức bò dậy, cả người chiến ý xung thiên. Người này là đánh không chết chiến thần sao? Tất cả mọi người là chấn kinh đến nói không ra lời. Vốn có lấy đại viên mãn đúng trung cực vị nghiền ép. Tròn bát tinh chinh lịch. Nhất chiêu tựu có thể giải quyết. Có thể Lăng Hàn lại một lần địa đứng lên, này xoát tân tất cả mọi người nhận chi. Nguyên lai trung cực vị cũng có thể như thế cường. Cái này tiểu thế giới con kiến hôi tới cùng tu luyện công pháp gì? Hoặc là chiếm được cái gì bí bảo? Vì sao chiến lực có thể như thế cường? Thể phách có thể ngang như vậy? Liền là Triệu Luân đều là động tham niệm. Hắn phát hiện mình thực sự là xem thường cái này tiểu thế giới người. Cho là tiểu thế giới nguyên thủy. Lạc hậu. Căn bản không khả năng xuất hiện cái gì bí bảo. Hắn sai rồi. Hắn tuyệt không tin có người có thể trời sinh như vậy. Nay tất nhiên là Lăng Hàn chiếm được cái gì truyền thừa. Kinh người truyền thừa. Hắn muốn chết. Triệu Luân rốt cuộc động thật cách. Một trường tái vỗ chúng có thần văn dương động. Đan vào ra đáng sợ uy năng. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Phúc địa ấm triển khai chân thị chi nhãn phát động, hướng về đối phương đánh trả đi. Thình thịch, chỉ là một lần đối oanh, hắn lần thứ hai bị không huyền niệm chút nào đánh bay ra ngoài. Đừng nói Triệu Luân còn là tứ tinh thiên tài. Thì là không đúng. Tám nho nhỏ cảnh giới chinh lịch cũng không phải Lăng Hàn bây giờ có thể đủ bù đắp. Có thể hắn thể phách quá mạnh mẽ. Cứng rắn ăn một kích cũng chỉ là nhượng ra xuất hiện quy liệt. Có thể thần cốt vẫn là không thương. Cái này đơn giản. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Vết thương nhất thời rất nhanh khôi phục lại. Mọi người thấy được mắt đột, bọn họ chưa từng có gặp qua ai thể phách như thế cường. Ngươi thể phách cường còn chưa tính, nhưng vấn đề là sự khôi phục sức khỏe đều là như vậy biến thái. Vậy làm sao bây giờ? Trừ phi một kích liền có thể đem Lăng Hàn bị thương nặng. Hay không chỉ là vết thương nhẹ nói. hắn hoàn toàn có thể lần lượt địa khôi phục. Mặc cho ngươi đánh cho thoát lực đều là vô dụng. Ha ha ha ha. Cười dài một tiếng trong, chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo đỉnh núi tung rơi, vừa khéo chắn Lăng Hàn cùng Triệu Luân trong lúc đó. Sa Nguyên. Hắn xoát địa một hạ mở ra chiếc phiến, phiến trên hai cái đạo. Triệu Luân tiền đặt cuộc của ta ni. Triệu Luân nhất thời lộ ra vẻ giận dữ đạo. Lẽ nào ta còn hồi lại ngươi không được? Đó cũng không nhất định, một thiên chưa đi đến tự mình bao, ngày nào đó cũng không thể an tâm. Sa Nguyên cười nói. Thì là thân huyên để cũng phải rõ ràng tính sổ, nhanh đi đem đồ vật cầm đến đây đi. Triệu Luân biết. Đối phương là cố ý sắp một cước. Muốn bảo Lăng Hàn. Có thể hắn lại có thể làm cho đối phương như nguyện. Hắn lãnh đạm nói. Sa Nguyên chớ đã cho ta không biết ngươi đánh cho là cái gì chủ ý. Ta đánh cho là cái gì chủ ý. Sa Nguyên cười hỏi. Triệu Luân hít một hơi thật sâu đạo. Ta cho ngươi hai khối bạch vân tinh thiết. Ngươi chớ quản chuyện hôm nay. Thực lực của đối phương. Thân phận đều không kém gì hắn. Nếu là Sa Nguyên hạ quyết tâm muốn làm khuấy thì Côn nói. Hắn thật là có chút khó làm. Bởi vậy, hắn không tiếc cho nữa ra một khối bạch vân tinh thiết cũng không muốn làm cho đối phương nhúc tay. Hai khối bạch vân tinh thiết. Sa Nguyên không khỏi tim đập thình thịch. Một khối bạch vân tinh thiết nói. Vậy chỉ có thể trộn lẫn ở thần binh trong. Đề thăng một hạ thần binh phẩm chất. Cần phải là hai khối nói. Vậy liền đủ để chế tạo nhất kiện hoàn chỉnh binh khí. Thất giai thần binh A. Ngấm lại để hắn tâm động. Phải biết rằng theo ngũ giai bắt đầu. Thần thiết số lượng liền thật là ít ỏi. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, liền lập tức làm ra quyết định đạo. Hảo. Nói xong liền lui sang một bên bãi làm ra một bộ sự không liên quan mình dáng dấp. Triệu Luân ánh mắt lần thứ hai theo dõi Lăng Hàn. Người này làm hại tự mình lại tổn hại một khối bạc vân tinh thiết. Nhượng bị giết khí càng xí. Cũng càng tưởng theo trên người của đối phương đạt được bất khả tư nghị cường đại bí mật. Lăng Hàn nhìn Sa Nguyên liếc mắt, đối với người này hảo cảm tự nhiên là lập tức tiêu tan thành mây khói. Hắn tế xuất thần kiếm, tay trái hóa trưởng, muốn hắn về tôn nghiêm của mình. Mèo, người nào to gan như vậy, liên bản vương mèo nô cũng dám động. Đại bạch miêu xuất hiện, quay Triệu Luân dương nanh múa vuốt. Phó viện trưởng thú sủng. Triệu Luân kinh ngạc. Cái này tiểu thế giới dân đen còn thật là có chút thần kỳ. Ngắn ngủi nhiều ngày như vậy cư nhiên trước hết sau cùng tả tướng. Phó viện trưởng. Đan viện nhấc lên quan hệ. Phi, nhân loại loại này đống cặn bã mới đều là bản vương mèo nô. Đại bạch miêu thập phần ngạo kiều nói. Ha ha, nể mặt phó đại nhân tha cho ngươi một mạng. Triệu Luân lại là nhất chỉ điểm quá, muốn ràng buộc bạch miêu. Hưu, bạch miêu thân hình chớp động, nhanh vô cùng. Ừ, Triệu Luân kinh ngạc. Tốc độ như vậy mau có chút nhượng hắn không ngờ. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Dù sao tiểu cực vì tu vi vẫn là cứng rắn thương. Chỉ là ba chiêu mà thôi, đại bạch miêu liền bị Triệu Luân trấn áp. Triệu Luân hạ thủ cũng cực có chừng mực. Chỉ là nhượng đại bạch miêu mất đi năng lực hành động. Cũng không có đả thương được nó. Ghê tởm nhân loại, nhanh lên một chút thả bản vương. Đại bạch miêu hoa hoa kêu to, có vẻ giận không kềm được. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Tả tướng hơn nữa phó viện trưởng. Đây chính là hai tôn tinh thần cảnh cường giả. Lăng Hàn cư nhiên có thể đồng thời cùng này hai thế lực lớn giao hảo. Thực sự là làm cho không người nào có thể nghĩ đến. Triệu Luân đều cũng có chút chột dạ. Nếu không có Sa Nguyên còn làm lợi ích sở động. Vậy chính là có tam đại tinh thần cảnh thế lực đang vì Lăng Hàn xuất thủ đầu. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn trên người khả năng có tuyệt thế truyền thừa, hắn lập tức lại kiên định tín niệm, nhất định phải đắc thủ. Đi tìm chết. Hắn huy trưởng hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Ngươi mới đi chết. Lăng Hàn giống giận, kiếm, trưởng tề động, hắn triển khai phản kích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 990. Cửu quận vương đến đảm nhiệm Lăng Hàn làm sao yêu nghiệt, cảnh giới dù sao cũng là cứng rắn thương. Ở Triệu Luân cường đại thế công dưới, Lăng Hàn bị không ngừng mà chém phi, đánh bay, đá bay. Có thể nhường cho người ra đầu tê dại là thừa nhận rồi nhiều như vậy công kích, Lăng Hàn vẫn như cũ vui vẻ. Tối đa chính là nhiều chảy một ít tiên huyết mà thôi. Điều này làm cho Sa Nguyên đều là dục dịch. Nếu là hắn cũng có thể thu được kinh khủng như vậy thể phách, quét ngang cùng cảnh giới còn là mộng tưởng sao? Còn có thể nhượng Triệu Luân độc hưởng đệ nhất thiên tài mỹ danh sao? Hắn âm thầm quyết định. Nếu là Triệu Luân thật đem Lăng Hàn đánh chết nói, vậy hắn làm sao cũng muốn xông lên trước một bước triều hồn. Được biết Lăng Hàn bí mật, hiện tại sao cái này ác nhân tựu giao cho Triệu Luân đến làm xong. Chỗ tối vẫn không thể xuất thủ sao? Trương Đức Mãn lo lắng nói, hắn đối với Lăng Hàn luôn luôn có rất lớn hảo cảm. Phân viện trưởng nói Triệu đại tướng quân mặt mũi phải bán, bởi vậy cho phép Triệu Luân hữu hạn độ địa xuất cách. Ngược lại có chúng ta nhìn, tuyệt sẽ không để cho tiểu tử kia có nguy hiểm đến tính mạng. Một gã trưởng lão nói rằng, lợi dụng cơ hội lần này, chờ chút hảo hảo chỉ trì Triệu Luân ngạo khí. Nhượng Triệu đại tướng quân cũng không thể nói gì hơn. Bằng không tinh thần cảnh cường giả giận dữ, liền là phó viện trưởng đại nhân đều rất khó làm. Bất quá, tiểu tử kia cũng thực sự là quá trải qua đánh, quả thực tựu là yêu nghiệt. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt không tin một gã vừa nhảy vào trung cực vị võ giả cư nhiên có thể thừa thủ Triệu Luân nhiều lần như vậy công kích. Xem cái này tư thế, chúng ta hoàn toàn có thể đi trở về ngủ một giấc, tái tới xem một chút tình huống. Tổng cộng có 7 tên trưởng lão ở xì xào bàn tán, làm Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực sở kinh nha. Triệu Luân sắc mặt càng ngày càng lạnh, tuy rằng Lăng Hàn một mực thổ thương, nhưng chỉ có làm sao cũng không chết. Thời gian kéo càng lâu, mặt mũi của hắn tự nhiên cũng càng là không nhịn được. Thông thường đại viên mãn thu thập một cái trung cực vị đều không cần lâu như vậy. Huống chi hắn vẫn tứ tinh thiên tài. Triệu Luân, ngươi đủ chưa? Vắng lặng nhưng thanh âm quyến rũ vang lên. Chỉ thấy Thủy Nhạn Ngọc thân ảnh xuất hiện. Từ đàng xa đã đi tới. Tiếu mặt trên hiện đầy phẫn nộ. Triệu Luân lập tức mặt trên đồng dung, trong ánh mắt còn có một tia lửa nóng. Ở Hoàng Đô một ít người trong, Thủy Nhạn Ngọc lại có tiểu nữ hoàng danh xưng là. Đảo không phải là bởi vì thực lực của nàng làm sao cường, thiên phú làm sao cao, hay hoặc là gia thế làm sao kinh người, mà là nàng vắng lặng trong mang theo huyến rũ phong tình cùng loạn tinh nữ hoàng có điểm như. Nữ hoàng đại nhân không ai có thể trèo cao. Nếu như đem Thủy Nhạn Ngọc lâu vào trong ngực nói, cũng có thể trở thành thay thế phẩm. Bởi vậy, Thủy Nhạn Ngọc người theo đuổi cũng xa phải nhiều với cùng nàng cùng nổi danh Chu Mộng Hoài. May mà Triệu Luân chính là Triệu đại tướng quân con trai độc nhất, lại hạ thủ sớm nhất tuyên bố đối với Thủy Nhạn Ngọc chủ quyền, này mới không người nào dám mơ ước. Đó là một có thể làm cho người tiêu hồn thực cốt vưu vật, mà lo lắng nhi tử trầm mê bể dục. Triệu đại tướng quân chính là xuống nghiêm lệnh, cấm Triệu Luân ở nhảy vào nhật nguyệt cảnh trước cưới vợ. Lúc này mới nhượng Thủy Nhạn Ngọc có thể vẫn thủ đến bây giờ, bằng không sớm bị gia tộc bán. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Thủy Nhạn Ngọc cũng sẽ nhượng hắn tà hỏa đại sinh. hận không thể lập tức đẩy cái này phong tình vạn trùng vưu vật. Ha ha, ta chỉ là giết người mà thôi, Nhạn Ngọc Hà tất ngạc nhiên. Hắn nhàn nhạt nói rằng, theo Thủy Nhạn Ngọc phóng xuất nói cùng Lăng Hàn riêng định chung thân lúc lên, hắn cũng đã ở trong lòng tuyên bố Lăng Hàn tử hình. Chỉ là không nghĩ tới nên làm sao làm chết đối phương mà thôi. Ta với ngươi sự không muốn liên lụy tới người không liên hệ trên người. Thủy Nhạn Ngọc lớn tiếng trách cứ. Triệu Luân cười lạnh đạo, tiểu tử này không có thể như vậy người không liên hệ. Triệu Luân, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng bỏ qua? Thủy Nhạn Ngọc cắn môi đỏ mọng nói, nàng trước đây quả thực chỉ muốn lợi dụng Lăng Hàn đến thoát khỏi Triệu Luân. Có thể ở Thiên Hải bí cảnh nhóm sau, ý tưởng của nàng cũng lặng yên phát sanh biến hóa. Hiện tại, nàng tuyệt không nguyện thấy Lăng Hàn chết. Triệu Luân mắt híp một cái, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Hắn lao thẳng đến Thủy Nhạn Ngọc phủng ở tại trong lòng bàn tay, nhưng đối phương chưa từng đối với hắn có quá đinh điểm quan tâm. Hiện tại thế nào, vì một cái dân đen Thủy Nhạn Ngọc cư nhiên nhất phó nguyện ý hy sinh hết thảy dáng dấp. Điều này làm cho hắn đố kỵ được phát cuồng. Không được, Lăng Hàn nhất định phải chết. Triệu Luân hừ một tiếng. Nhất chỉ quay Thủy Nhạn Ngọc điểm đi qua. Đồng dạng đem nàng chế trụ. Tiếp đó mới hướng về Lăng Hàn lướt đi. Chết chết chết. Ta cũng không tin, vẫn không giết được một cái nho nhỏ trung cực vị. Triệu Luân cười lạnh, hai tay hắn trên có đáng sợ thần văn chớp động, dường như nước gợn sóng chấn động. Ba, hắn một trường vỗ quá. Lăng Hàn gắng sức chỗ nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết nhục trong nháy mắt tiêu thất. Hiện ra bạch cốt đến. Đáng sợ là Lăng Hàn đã vận chuyển bất diệt thiên kinh, có thể vết thương khôi phục cũng là chậm thái quá. Ha ha ha ha. Triệu Luân nhất chiêu xây uy. Nhất thời cất tiếng cười to dâng lên. Hắn sẽ đem Lăng Hàn toàn thân huyết nhục đều cấp hủ thực. Sau đó sẽ đem thần thức tiêu dung. Triệt để xóa đi tên tình địch này. Trung cực vị dù sao chỉ là trung cực vị. Hắn khinh bỉ nói. Lăng Hàn cũng không hoảng loạn, một vừa chống đo trên, một bên lãnh đạm nói. Ngươi bất quá là ỷ vào cao hơn ta hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, cùng giai đánh một trận, ta giết ngươi như tể kê. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này, ngày hôm nay ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Triệu Luân lành lạnh nói rằng công kích gấp hơn. Ai nói không có. Một cái thanh âm tức giận vang lên từ đằng xa truyền tới. Bái kiến cửu quận vương. Nhất thời, người xung quanh đều quỳ xuống, không người nào có thể ngoại lệ. Coi như là tả hữu tướng. Thất đại tướng quân chính là tinh thần cảnh cường giả. Có thể gặp hoàng không quỳ. Vậy cũng phải ôm quyền hành lễ. Biểu đạt tuyệt đối tôn kính. Gặp cửu vương như gặp chấm, này là loạn tinh nữ hoàng thánh ý. Triệu Luân không có thể như vậy triệu đại tướng quân, hắn vội vã ngừng công kích, nửa quỳ xuống tới. Hồ Phỉ Vân từ trong đám người đi ra. Thấy Lăng Hàn chó phải trên xúc một kinh tâm vết thương lúc. Nhất thời kinh hô một tiếng. Đạo. Lăng Hàn, ngươi bị thương. Nàng như thế vừa gọi thiếu chút nữa bà những người khác đều hô chết. Cửu quận vương cư nhiên cùng Lăng Hàn quan hệ tốt như vậy. Cửu quận vương A. Này là thân phận gì? Liên tả hữu tướng. Thất đại tướng quân thấy cũng phải cung kính nghe lệnh tồn tại. Nữ hoàng bệ hạ trước mặt tối hồng chín người chi một. Cư nhiên bị Lăng Hàn câu được. Giờ khắc này. Người người đều là lộ ra đố kỵ vẻ. Nếu như Lăng Hàn thật có thể cưới trên cửu quận vương nói. Hắn đem thoáng cách theo tiểu thế giới dân đen nhảy vọt long môn. Liên tả hữu tướng như vậy đại nhân vật đều thì không cách nào so sánh. Hoàn hảo. Lăng Hàn gật đầu. Triệu Luân thân thể có chút run. Hắn tại sao có thể nghĩ đến. Lăng Hàn đang cùng Thủy Nhạn Ngọc không minh bạch thời gian lại còn có thể câu được Cửu Quận Vương. Đây quả thực không có thiên lý a. Hồ Phỉ Vân lúc này mới cho sắc chút trầm đạo. Triệu Luân, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ toán bản lãnh gì? Đều nói ngươi là hoàng đô đệ nhất thiên tài, hảo, ngày hôm nay để bản vương kiến thức một hạ. Di một, khóa lại tu vi của hắn, nhượng hắn cùng với Lăng Hàn công bình đánh một trận. Nàng đúng đi theo phía sau một gã nữ vệ nói rằng, là, người nữ kia vệ không chút do dự xuất thủ, hướng về Triệu Luân nhấn đi qua.